Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi của tác giả Bích Ca Lão Đầu. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì hãy nhớ chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Xe ngựa đi qua rừng linh u của Tây Tử Quốc đến rừng mảnh đầm của Lãnh Môn. Ba người ngồi trong xe ngựa rộng lớn nói chuyện về hàng cung Lãnh Môn. Thái hậu tên Mạn Lan Yên, bà năm nay 60 tuổi, là em gái của tiên đế đời trước. Thời niên thiếu cũng binh thao võ lược, là một nữ tướng tài giỏi. Hoàng đế tài vị là Long Trạch Hồng, 45 tuổi, cũng là một vị vua giỏi do Thái hậu dạy bảo. Thái tử Long Trạch Mộ, Huyền Huyễn Sư cấp 7, anh tuấn tiêu sái, là nam nhân trong mộng của nhiều nữ nhân Lãnh Môn Quốc. 17 tuổi, ra trận cùng các vị tướng quân, giành nhiều chiến công cho quốc gia, năm 20 tuổi. Nhị hoàng tử, Long Trạch Cảnh Vân, Huyền Huyễn Sư cấp 5, là một hoa hoa công tử đích thực, dung nhan anh tuấn ôn nhuận, đài đốn tim bao nhiêu nữ tử thanh lâu cũng như khuê nữ. Hắn ăn chơi nhiều nơi, rất lười biếng. Tam hoàng tử Long Trạch Cảnh Tu từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, đã mời bao y sư đến chữa nhưng cũng bó tay, vì căn bệnh này cần hoàng ti đan thánh dược mà chưa ai luyện ra được. Bớt quá, dù vậy cũng không che được dung mạo tuấn tú, ôn nhu. Tứ hoàng tử là Long Trạch Cảnh Thiên, Huyền Huyễn Sư cấp 6, 19 tuổi, là thiên tài đại dược sư của Học viện Tinh Nham, học viện luyện dược trứ danh bốn nước, nữ tử Lãnh Môn nổi tiếng, với tài nghệ bắn cung siêu sao như một nam tử, tài nghệ văn hóa cũng không kém. Nhìn hàng phỉ diệp có thể thấy nữ tử Lãnh Môn có vẻ đẹp sắc sảo. Đi đến được giữa rừng thì xe đột ngột dừng lại. Bảo vệ tứ hoàng tử cùng mọi người trong xe. Tiếng binh lính từ ngoài vọng vào. Chuyện gì vậy? Long Cảnh Thiên hỏi. Có sơn tặc à? Phu xe cung kính đáp. Phía trước là một đám sơn tặc gồm mười mấy người đang chặn xe, thực lực đều ở mức đại huyễn sư cấp 6, cho thấy luyện tập rất đồng đều. Bỏ lại của cải rồi đi đi. Bọn hắn lớn tiếng quát. Bọn họ chỉ là tiểu tốt thôi. Long Trạch Cảnh Thiên nói. Người! Bọn sơn tặc sắc mặt trắng bệch, uy áp của Huyền Huyễn Sư cao hơn, đè bọn họ không thở nổi. Đại hiệp tha mạng, chúng ta chỉ là vì kiếm sống thôi. Bọn hắn cố gắng rặn ra từng chữ. Nàng nghe thấy tiếng bọn chúng cầu xin, cũng từ trong xe bước ra ngoài, như một tiên tử, bạch y tung bay, trang sức tinh xảo, dáng người hoàn mỹ cùng đôi mắt phượng mị hoặc. Tứ hoàng tử, bọn họ chỉ là kiếm sống thôi, rơi vào đường cùng mới phải làm sơn tặc, cho bọn họ chút tiền rồi thỏ bọn họ đi. Nàng thở dài, từ khi nào mà mình lại biết thương người như vậy chứ. Vậy được, đỡ chậm trễ thời gian, cầm lấy rồi cút đi. Long Trạch Cảnh Thiên quăng cho bọn họ 100 kim tệ rồi quay lại xe ngựa. Kinh thành Lãnh Môn, đường phố vui tươi, nhộn nhịp, hàng hóa rao bán, mọi người tươi cười, các cô nương mặc trang phục sặc sỡ màu sắc, nước hoa nhiều mùi khác nhau, thơm nhẹ, không quá nặng, dung nhan sắc sảo, thùy mỹ, không dịu dàng, tươi tắn như nữ tử Tây Tử Quốc. Hoàng cung Lãnh Môn, bên trong sảnh đường đã ngồi đông đủ các vị khách quý, quan lại và các công tử tiểu thư nhà quan cười nói vui vẻ, mỗi người một vẻ đẹp. Ngồi cạnh Thái hậu là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Thái Dung cười hiền từ. Ngồi ghế dưới là các hoàng tử, quần thần, tướng quân. Bích Ca được sắp chỗ ngồi cạnh hàng phỉ diệp, mặc bộ tỷ y phiêu nhiên, dung mạo bị che đi, lộ ra đôi mắt phượng mị hoặc, thêm phần mê luyến do trang điểm nhẹ nhàng, trang sức thanh nhã do chính tay nàng thiết kế, dáng người hoàn mỹ, lộ rõ. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, Vân gia cũng có mặt. Hai người đã đắc tội nàng là tam thiếu gia Vân Thăng, tứ tiểu thư Vân Kiều. Vân Thăng mặt mày dâm tà, nhìn các tiểu thư nhà quan lại, mặc bộ cẩm bào, dung mạo có điểm anh tuấn. Vân Kiều mặc bộ thanh y, dung nhan trang điểm tinh xảo xinh đẹp, ánh mắt ngại ngùng liếc nhìn thái tử. Long Trạch Cảnh Vân đưa mắt phóng mị nhãn tới các tiểu thư khuê nữ, khiến bọn họ cũng đỏ mặt. Cung gia Tam thiếu gia Cung Vô Ngân cùng cung gia chủ Cung Khánh Chu Hán Quốc tới. Giọng the thế của thái giám truyền vào. Từ ngoài cửa, Cung Vô Ngân hồng y bước vào, dung mạo anh tuấn phi thường, chiếc phiến cầm tay phe phẩy khiến bao tiểu thư lỡ mất nhịp tim. Cung Khánh mặc hắc bào cương nghị đi vào, Cung Vô Ngân cùng Cung Khánh đi lại ngồi vào bàn. Vô Ngân kính chúc sinh thần của thái hậu. Cung Vô Ngân đi lên trên đài, lớn tiếng nói. Hảo, thiếu niên tốt. Thái hậu cười, khen ngợi. Đây là quà ta tặng cho thái hậu. Cung Vô Ngân lấy ra một khối ngọc tượng Phật, là hàng ngọc băng quý hiếm, có thể tránh bệnh thể hàn, cũng có thể giữ cho xác chết tươi sống, không thối rữa, là một khối ngọc tốt. Ta thật sự rất thích. Thái hậu cầm lấy khối ngọc nhìn rồi đưa cho cung nữ cất. Vân Kiều, xin kính dâng thái hậu món quà nhỏ, chúc thái hậu phúc như đồng hải, thọ tỷ Nam Sơn. Sau khi Cung Vô Ngân đi xuống dưới, Vân Kiều mang theo một bức thiêu chữ thọ lớn bằng thiên tàm ti lóng lánh. Hảo, hài tử ngoan. Thái hậu cũng cười. Sao không thấy Diệp gia? Bọn họ bảo có tới chúc phúc ai gia, chắc là có chuyện gì rồi. Thái hậu nghi hoặc nói. Thần nữ có món quà nhỏ xin kính tặng thái hậu. Thái hậu hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương, nhiều cháu chắc, sống lâu trăm tuổi. Bích Ca đứng dậy, cầm trên tay bộ phượng vũ y của Phượng Vũ Lâu do chính tay nàng thiết kế, biểu tượng cho Phượng Vũ Lâu. Dệt bằng thiên tầm ti quý giá, màu đỏ chót tươi đẹp, phượng hoàng lửa thiêu trên vái là điểm nhấn mạnh nhất, nổi bật nhất. Ai gia biết, đây là y phục của Phượng Vũ Lâu. Không lẽ cô nương là lão bản của Phượng Vũ Lâu sao? Thái hậu vui vẻ nói, mọi người giờ này mới đồng loạt nhìn, tất cả đều kinh ngạc, một nữ nhân khí chất như tử hạ tiên nữ, món quà của nàng ấy là y phục Phượng Vũ Lâu, là lão bản của Phượng Vũ Lâu. Phượng Vũ Lâu rất nổi tiếng và quần áo rất đắt đỏ. Đây là Phượng Vũ Y, đại diện cho Phượng Vũ Lâu, xin dâng cho thái hậu. Nàng từ tốn nói. Ai gia rất thích. Vân Kiều lần này thật sự tức giận, nàng ta tặng bất quá chỉ là một bộ y phục mà phải vui vẻ vậy sao chứ? Bức tranh thiêu chữ thọ quý giá thế này mà bà ta không thích mà lại đi thích thứ rẻ rách đó. Chỉ là thương nhân, người ra oai cái gì chứ? Vân Kiều cuối cùng nhịn không được, to gan đứng lên nói. Vân tiểu thư, ta đại diện cho Diệp gia tặng lễ vật, không quý sao? Bích Ca cười, nhếch mép nói. Diệp gia không đi đã là không nể mặt thái hậu rồi, lại còn để một tiện dân không quan hệ đưa quà sao? Vân Kiều hừ lạnh nói. Ta là người Diệp gia, sao lại không liên quan chứ? Nàng nhướng mày. Người là ai ở Diệp gia? Bớt quá, chỉ là một nô tỳ chứ gì? Vân Kiều không coi ai ra gì, thái hậu mặt đói đen thành một nhúm. Ta quên mất. Dân nữ xin tự giới thiệu, dân nữ là Diệp Bích Ca, đại diện Diệp gia mà tới. Nàng bình thản nói. Bích Ca. Cung Vô Ngân nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn Ngân gật đầu. Vân Kiều, đây là đại tiểu thư của Diệp gia, cũng là bằng hữu của bổn thiếu gia. Ngươi đừng có nói láo, cẩn thận bổn thiếu gia không khách sáo đấy. Ngân cười lạnh nhìn Vân Kiều. Thái hậu, thứ lỗi cho Vân Kiều, bọn nhỏ chẳng qua là bồng bột. Vân Thái, Vân gia gia chủ, cha của Vân Kiều thấy tình hình không ổn, cứ thế này Vân gia sẽ bị mất hết mặt mũi nên ra mặt giải vây. Đương nhiên rồi, 17 tuổi vẫn còn nhỏ. Bích Ca tỉnh bơ nói triều tức Vân Thái, chẳng phải đây là nói lão không biết phải trái sao chứ? Thôi đi, đây là sinh thần của ai già, ai cho các ngươi làm càn chứ? Thái hậu tức giận bộc phát. Vân Kiều, ngươi thật không đúng là một tiểu thư khuê các. Thái hậu phẫn nộ nhìn Vân Kiều. Thần nữ biết tội. Vân Kiều cắn răng mặt không đành lòng nói. Được rồi, tiếp tục yến tiệc đi. Thái hậu thở dài. Bích Ca về chỗ ngồi thì phát hiện một đạo ánh mắt không sạch sẽ nhìn mình là Vân Thăng. Hắn ta dùng ánh mắt chăm tà tột độ nhìn từ trên xuống dưới. Nàng nhếch mép cười lạnh, từ từ rút ra ngâm châm, vô thức vô thanh phóng tới hai mắt của hắn. Vân Thăng đột nhiên hai tay ôm mắt, chảy máu đau đớn, kêu gào. Thăng Nhi. Vân Thái vội vàng đỡ Vân Thăng. Mang hắn đi gọi Thái Y đi. Thái hậu bình tĩnh nhìn một màn trước mắt này. Cả Vân gia đều rời khỏi, bữa tiệc tiếp tục. Một lát sau thì ngoài điện có một đám người tiến vào. Công chúa ôm Lan Thác Á, vương tử ôm Lan Thụy Á, vương tử ôm Lan Tình Á, quận vương ôm Lan Quân Á tới. Giọng the thế của công công lại một lần nữa truyền vào. Bộ tộc Ô Lan chúc Thái hậu thọ tượng ngàn thiên. Bốn người, một nam ba nữ, đồng thanh nói. Quận vương, xin hãy đứng dậy. Thái hậu ôn hòa, đáp. Ba người cùng nhau đứng lên. Công chúa Ô Lan Thác Á, vẻ đẹp đậm chất đông tây, mắt sâu thẳm, môi mỏng quyến rũ, sống mũi cao thẳng, gò má góc cạnh là một mỹ nhân gợi cảm. Ô Lan Thụy Á tuấn nhan cư nghị, có phần sắc sảo, mỹ nam đích thị. Ô Lan Tình Á ngũ quan có phần anh khí, khỏe khoắn hơn nhiều. Thái hậu, thần nữ muốn tặng Thái hậu một hộp quả. Ô Lan Thác Á cười tươi nói. Thái hậu, đây là quả rất đặc biệt, chỉ có chỗ chúng ta mới có. Người Trung Hoa nổi tiếng hiểu biết rộng rãi, vậy thần nữ mạn phép được hỏi, có ai biết đây là loại quả gì hay không? Ô Lan Thác Á cầm một hộp quả, đứng trên điện nói. Bích Ca nhìn một chút là quả chôm chôm, không ngờ ở đây cũng có, cứ tưởng chỉ có ở hiện đại mới trồng. Các bá quan văn võ cùng các vị tiểu thư công tử tò mò một mặt chả biết gì, thái hậu hoàng thượng hoàng hậu cùng các vị hoàng tử thái tử một mặt kỳ lạ, chưa ai nhìn thấy loại quả này bao giờ. Ô Lan Thác Á đang đắc ý để xem người Trung Hoa bằng người Mông Cổ ở điểm nào mà luôn hống hách như vậy chứ. Đang vui sướng trong lòng thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Đây là chôm chôm, ăn rất ngọt, cùi giòn màu trắng dày, đục, rất thơm nữa, phải hay không công chúa? Bích Ca nhếch miệng hỏi, đây là loại quả xa lạ với người cổ đại nhưng không xa lạ đối với nàng. Phải. Ô Lan Thác Á rất kinh ngạc, tức giận nhìn nàng. Diệp tiểu thư thật tài giỏi. Văn võ bá quan giờ mới lên tiếng. Bích Ca, ngươi làm ai gia rất ngạc nhiên đấy. Thái hậu cũng kinh ngạc nói. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thì cười thầm, tính kế. Thái tử và các vị hoàng tử cũng kinh ngạc, riêng thái hậu mắt hiện lên tiên nghiền ngẫm. Vậy nhờ ngài sinh thần của thái hậu, Thác Á xin cùng nữ tử lãnh môn thử tài cung đấu. Nghe nói nữ tử lãnh môn bắn cung rất tốt, không thua kém nam tử. Ô Lan Thác Á lại tính kế nhân dịp này để bọn họ xấu mặt một lần. Công chúa, nói về tài bắn cung thì người Mông Cổ đương nhiên là hơn rồi. Mông Cổ đều cưỡi ngựa săn bắn trên thảo nguyên, làm sao không giỏi được chứ? Hoàng thượng lúc này khiêm tốn nói. Không dám, vậy ta muốn cùng vị Diệp tiểu thư đây so tài được chứ? Một tiểu thư khuê cát thì làm được cái gì? Được thôi. Bích Ca sảng khoái đáp ứng, muốn tính kế nàng trình độ còn rất non đấy. Tại sân bắn, chúng ta sẽ so cùng ở bia cách 100 mét. Ô Lan Thác Á lớn tiếng nói. 100 mét là mức bắn đạt của quân binh rồi. Mọi người vẻ mặt rất tán thưởng. Công chúa, đã là thi bắn thì nên bắn xa chứ. 900 mét đi. Nàng cười mỉm, nói nhẹ như 900 mét chẳng là cái gì. Sao chứ, còn hơn cả khoảng cách võ tướng bắn. Chắc các vị tướng quân mới bắn được đấy. Tiểu thư khuê cát làm sao mà bắn được? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Được thôi, ta cũng không sợ. Hừ, 900 mét không trúng thì thi bắn xa, xem ai bắn xa hơn là được rồi. Cung tên được chuẩn bị đầy đủ mang ra ngoài, hai người thử cung xong bắt đầu bắn.

Đoàn Mộc Thanh xếp thứ 6, Đoàn Mộc Y Y xếp thứ 7, Đoàn Mộc Hoài xếp thứ 8, Trần Giang Dạ xếp thứ 9, Bàn Đại Long xếp thứ 10, Bích Lạc Hoa xếp thứ 2, Bích Lạc Tuyền xếp thứ nhất. Bích Ca quyết định sẽ vào Thần Ân Học Viện, căn bản là để chờ đợi chán. Học viện sẽ có nhiều điều thú vị hơn, tiện thể có thể lịch lãm ở Thánh Ân rừng rậm, một nơi giàu tài nguyên dược liệu và thần thú mà nhiều người rất muốn vào. Nhưng vì là khu rừng được Thần Ân Học Viện canh giữ nên không thể bước vào, mà thực lực Thần Ân Học Viện rất cao, tương truyền chỉ có các đệ tử mới được vào lịch lãm hoặc làm nhiệm vụ. Tất cả thí sinh tham dự sẽ ở cùng một Hy Minh Điện trong hoàng cung để chờ lượt tỷ thí. Hy Minh Điện. Nơi này thật lớn. Một số thí sinh lần đầu nhìn thấy vẻ đẹp của Hy Minh Điện liền rất kinh ngạc. Kia chẳng phải cửu công chúa Bích Lạc Hoa sao? Thật là đẹp. Vẻ đẹp này ăn đứt Tức Mạc Vãn Nguyệt tiểu thư rồi. Mọi người hướng mắt đến cửa điện thì thấy một bóng người màu vàng uyển chuyển bước vào, khí chất thiên lệ. Phải, thật sự rất đẹp. Một số công tử không nhận được, ánh mắt dâm tà. Bỗng nhiên, Bích Lạc Hoa dừng lại, khinh thường, liếc mắt làm cho mỗi vị công tử đỏ mặt xấu hổ. Bích Ca ở một bên nói chuyện cùng Đoan Mộc Y Y và mấy vị hoàng tử, ngoài ra còn có Hiên Viên Minh, Tuyên Thừa Phong, Phượng Cửu. Bích Ca, không ngờ lần này tham gia sẽ là ngươi đấy. Hiên Viên Minh cười, mở miệng nói. Ngươi coi thường ta sao? Nàng lạnh giọng hỏi lại. Không phải, có biểu hiện hồi trước của ngươi, làm sao ta dám coi thường ngươi chứ? Lại nể phục là khác. Hiên Viên Minh nói. Sư phụ, lần này cao thủ như mây, ngươi phải cẩn thận đấy. Đoan Mộc Trần xen lời vào. Ta biết. Thực lực của ai mạnh nhất? Nàng tò mò hỏi, nhiều việc quá cũng chưa có người để tìm hiểu. Là Bích Lạc Hoa, công chúa của Bích Lạc Hoàng Triều. Đoan Mộc Y Y tiếp lời. Mai mà không có Bích Lạc Tuyền. Đoan Mộc Y Y thở phào nhẹ nhõm. Đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên một thân ảnh màu vàng tiến tới, chính là Bích Lạc Hoa. Bên cạnh còn có hai vị khác, chắc cũng là đệ tử của Thần Ân Học Viện. Khoan đã, là Bích Lạc Vân cùng Bích Lạc Huyền. Hai nàng là thập công chúa và bát công chúa của Bích Lạc Hoàng Triều. Đây có thể coi là bộ ba, lúc nào ba nàng cũng đi cùng. Bích Lạc Vân là huyền huyễn sư cấp 9, đại ma pháp sư đỉnh phong. Nàng ta mặc bộ hồng y yêu kiều, dung mạo thanh tú mỹ lệ. Bích Lạc Huyền là huyền huyễn sư cấp 9, đại ma pháp sư cấp 8, dung mạo xinh đẹp, một thân xích y đỏ rực, chói mắt. Cả hai cùng là thiên tài trẻ tuổi, nhưng tiếc không có thiên phú tu tiên vì đều là con thứ. Mắt thấy ba người tiến về phía này, ai cũng thấy áp lực, nhưng Bích Ca vẫn bộ dáng lạnh lùng như trước. Đều là thiên chi kiêu tử. Bích Lạc Vân mở miệng, châm chọc. Thật là một lũ thiên chi kiêu tử. Bích Lạc Huyền phụ họa theo. Thật lực thật sự thấp kém. Bích Lạc Hoa khinh bỉ, mở miệng, nàng ghét kẻ yếu. Người nói cái gì? Đoan Mộc Trần tức giận mở miệng trước, hắn cũng là huyền huyễn sư cấp 9, ma linh sư cấp 2, chẳng qua là không thể tu tiên thôi. Thì ra Đoan Mộc Hoàng tử, Đoan Mộc Trần, miệng lưỡi cũng hỗn láo lắm đấy. Bích Lạc Vân khiêu khích. Người này là ai đây? Che mặt sao? Tỏ bộ dạng thần bí chứ gì? Bích Lạc Hoa nhìn Bích Ca, khí chất thanh cao lạnh lùng trên người nàng làm cho nàng ta e ngại, nhưng chẳng sao cả, khí chất làm sao đấu lại thực lực chứ? Không được nói sư phụ ta như vậy. Đoàn Mộc Trần tức giận, những người khác cũng chán ghét, nhíu mày. Sư phụ sao? Cười chết ta mất, đường đường là một hoàng tử, lại gọi một nữ nhân trẻ là sư phụ. Bích Lạc Hoa làm bộ cười ra nước mắt, hai người kia cũng phụ hòa cùng. Ta mong chờ thi đấu lần này đấy. Ba nàng cười, sau đó liền rời khỏi. Những người kia bất mãn, người Đoan Mộc Phương Triều cũng sẽ không giảm đi uy nghiêm. Bích Ca vẫn im lặng từ nãy tới giờ, nhưng sau khăn che mặt lại nụ cười lạnh. Tại võ đài của hoàng thất, Xung quanh khán đài ngồi chật kín, trên cao nhất Long ỷ cùng Phượng ỷ được đặt cạnh nhau, hoàng đế cùng hoàng hậu giang mạn ngồi đó. Theo như thể lệ, sẽ bốc thăm thi đấu. Ai bốc trúng số giống đối phương thì tỉ thí với nhau. Chủ trì tuyên bố trên đài cao. Bắt đầu bốc thăm. Một chiếc hòm đỏ rực được bê ra đặt giữa võ đài, từng người tiến tới phía trước, bắt đầu bốc. Kết quả xin công bố. Tước Mạc Bích Ca đấu với Vân Quang Cách. Bích Lạc Hòa đấu với Đoan Mộc Y Y. Tuyên Thừa Phong đấu với Đoan Mộc Hoài. Hiền Viên Minh đấu với Đoan Mộc Thành. Phượng Cửu đấu với Đoan Mộc Trần. Lạc Tam đấu với Đoan Mộc Y Nhiên. Đoan Mộc Lỗi đấu với Mạc Thiên Tuyết. Thứ nhất bảng, Tước Mạc Bích Ca đấu với Vân Quang Cách. Bích Ca và Vân Quang Cách cùng nhau lên đài. Ban đầu Bích Ca chỉ nghĩ sẽ đánh nhau thắng nhanh, nhưng Vân Quang Cách độc miệng luôn chọc ngoái nàng, nên nàng đã hành hạ hắn tàn tạ không chịu nổi. Tiếp theo đến Bích Lạc Hoa đấu với Đoan Mộc Y Y. Không thể tưởng tượng được là Bích Lạc Hoa ra tay rất tàn nhẫn. Đoan Mộc Y Y bị đánh trọng thương, phải đi chữa trị gấp. Bích Ca đi theo Đoan Mộc Y Y, không quên liếc xéo Bích Lạc Hoa một cái. Người sao có thể ác như vậy chứ? Đoan Mộc Trần vô cùng tức giận, muội muội của hắn vậy mà nàng ta dám đánh trọng thương như vậy. Sao chứ, đây là tỷ thí. Bích Lạc Hoa nhếch miệng cười. Hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi trên cũng lo lắng cho nữ nhi, nhưng đây là luật không thể đổi. Tiếp theo đó, Đoan Mộc Trần thắng, Đoan Mộc Lợi thắng, Tuyên Thừa Phong thắng, Hiền Viên Minh thắng, Đoan Mộc Y Nhiên thắng. Kết quả làm mọi người rất hài lòng. Danh sách vòng 2 như sau. Tước Mạc Bích Ca đối với Đoan Mộc Y Nhiên. Đoan Mộc Trần đối với Hiền Viên Minh. Bích Lạc Hòa đối với Tuyên Thừa Phong. Đoan Mộc Lỗi đối với Trần Vi Ngân. Từng đôi lại tiến lên đài lần lượt tỷ thí. Cuối cùng còn lại 4 người là Tước Mạc Bích Ca, Bích Lạc Hoa, Đoan Mộc Trần, Trần Vi Ngân. Đoan Mộc Trần, không ngờ ta lại đấu với người. Ta chịu thua. Trần Vi Ngân nói, những gì nàng không làm được thì thẳng thắn nhận thua, đó là tính cách của nàng. Cảm ơn Trầm tiểu thư. Đoan Mộc Trần cũng từ tốn đáp lễ. Tiếp theo là hiệp đấu giữa Đoan Mộc Trần và Bích Lạc Hoa. Lần này hắn quyết định đánh lại nàng ta, lại dám làm thương muội muội của hắn. Đoan Mộc hoàng tử, tài nghệ của người chỉ vậy thôi sao? Bích Lạc Hoa nhìn người đang chật vật nằm ở lôi đài, thực lực của nàng ta hơn 4 cấp, vậy mà không biết chịu thua. Đừng vội đắc ý, sư phụ của ta còn chưa đánh đâu. Đoan Mộc Trần khổ sở thốt lên nói. Nàng ta thì làm được cái gì, cũng chỉ toàn dựa vào vận may thôi. Bích Lạc Hoa cười to khinh bỉ. Lúc này Đoan Mộc Trần đã được khiêng xuống chữa thương. Bây giờ trên đài Bích Lạc Hoa đã ăn đan dược phục sức để tiếp tục trận chiến tiếp theo với Tước Mạc Bích Ca. Hai nữ nhân, một bạch y che mặt thần bí, dáng người hoàn mỹ, một hoàng y nổi bật xinh đẹp. Tước Mạc Bích Ca, mong chỉ giáo. Bích Lạc Hoa vẻ mặt khiêu khích, trái ngược hoàn toàn với lời nói. Ngươi cũng vậy. Ngươi đã thương hai bằng hữu của ta, ngươi sẽ phải trả lại hết. Bích Ca lạnh nhạt cười, nhìn Bích Lạc Hoa, hừ lạnh, dám ngang ngược, coi thường người của nàng sao chứ? Buồn cười chết ta mất, ngươi xem thực lực bậc nào, cứ tới đi. Bích Lạc Hoa chăm chọc lên tiếng, không cần để ý hình tượng nữa. Bích Ca vật thần lực đánh về phía Bích Lạc Hoa. Bích Lạc Hoa chỉ chép miệng, nghĩ sẽ bắt được một chưởng này rất dễ dàng. Nàng ta vận dụng 2/4 sức mạnh nghênh lấy thực lực của Bích Ca, bên môi vẫn giữ nụ cười khinh bỉ. Nhưng kết quả không như dự đoán, nàng ta bị đánh bay ra xa rồi đập vào tường, nôn ra một búng máu, ngất xỉu ngay tại chỗ. Ta tuyên bố, người chiến thắng trong kỳ này là Tước Mạc Bích Ca. Bích Ca, người có thể đưa ra một yêu cầu. Hoàng đế sảng khoái lên tiếng. Được, thần nữ mong có thể đi học ở Học viện Thần Ân. Nàng từ từ nhẹ nhàng nói. Hôm qua nàng đã được hoàng thượng đồng ý cho đi học ở viện Linh Tôn. Thật ra có được sự đồng ý đi Linh Tôn thì phải có sự đồng ý của hiệu trưởng Linh Tôn. Hiệu trưởng Linh Tôn nể mặt hoàng thất nên mới đồng ý. Nàng chuẩn bị đầy đủ tất cả, mặc vào bộ nam trang anh tuấn. Mặc dù gương mặt đã được dịch dung thanh tú nhưng vẫn thấy mỹ cảm. Bích Ca quay lại Tức Mạc gia, tự biệt mọi người rồi lên đường đến Đế Đô, nơi học viện Linh Tôn tọa lạc. Trên đường đi, nàng đã ghé qua một khách điếm trên đường, dừng chân nghỉ ngơi. Khách quan, ngài qua đêm hay nghỉ chân? Lão bản thân thiện hỏi. Nghỉ chân, nàng nhàn nhạt trả lời, ngồi rồi chỗ bàn trống ở góc khuất. Mang cho ta một cái bánh màng thầu và một vò rượu, nàng cần bồi bổ thân thể một chút. Tiểu nhị mang thức ăn cho nàng rồi lui ra ngoài. Ông chủ, mang cho ta vài món. Một tớp ba người tiến vào, người nói là một nam tử thanh y, mặt mày tuấn tú, một người là nữ, dung mạo xinh đẹp, mặt tử y linh lung, còn một nam tử mặc bạch y, dung mạo anh tuấn vô song như tạc tượng. Công tử, ngài kiếm chỗ trống ngồi tạm đi ạ, ta sẽ mang thức ăn ra ngay. Lão bản gật đầu, trả lời. Khuynh ca, chỗ này hết nơi ngồi rồi. Tiếng cô gái tử y kia lên tiếng, nói cùng nam tử bạch y bên cạnh nàng, trong mắt còn hiện lên tia ái mộ. Còn có, ra kia xem sao. Nam tử bạch y nhìn về phía Bích Ca, nhàn nhạt mở miệng, đi tới. Vị huynh đài này, có thể cho chúng ta ngồi nhờ hay không? Bạch y nam tử nhẹ giọng mở miệng nói. Mời ngồi. Nàng cũng nhẹ nhàng đáp. Huynh ca, người ta là nữ mà. Tử y thiếu nữ nhanh nhảo cất tiếng. Sao muội biết chứ? Thanh y nam tử rất kinh ngạc. Trên người nàng có mùi của phụ nữ chúng ta đấy. Tử y thiếu nữ nhìn nàng nói. Xin thất lễ, tại cô nương không nói nên ta không biết. Bạch y nam tử chắp tay ái nái, nhưng trong câu nói lại mang nghĩa khác. Ta cũng không nhận mình là nam. Bích Ca thản nhiên trả lời, chẳng qua mặc nam trang thôi. Tại hạ là Khuynh Thành, đây là biểu muội của ta, Lam Nhan, còn đây là bằng hữu của ta, Hoa Tử Kỳ. Xin hỏi danh tính của cô nương. Bạch y nam tử nhẹ giọng mở miệng hỏi trước. Ta là Tức Mạc Bích Ca. Nàng nhàn nhạt trả lời. Thì ra là tiểu thư Tức Mạc gia, thất lễ. Bạch y nam tử cười nói. Khuynh gia các người cũng là gia tộc danh giá, cũng đâu cần khách sáo như vậy. Khuynh gia ở Đế Đô rất có tiếng. Nàng nhàn nhạt cười. Trước khi đến Đế Đô, nàng cũng cho Thanh Linh tìm hiểu Đế Đô, cũng biết Khuynh gia là danh gia dòng tộc, rất được Bích Lạc Hoàng Triều Thánh Thượng trọng dụng. Hơn nữa, Khuynh Thành cũng là thiên chi kiêu tử của Khuynh gia. Tức Mạc tiểu thư, khách sáo rồi. Khuynh Thành mỉm cười, đáp. Tức Mạc tiểu thư lại đến Đế Đô, gia nhập học viện Linh Tôn sao? Hoa Tử Kỳ lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Nàng ngắn gọn trả lời. Chúng ta cũng đi học viện Linh Tôn, người có muốn đi cùng hay không? Hoa Tử Kỳ vui vẻ mời mọc. Vậy thì rất đa tạ. Nàng cười đáp. Sau khi nghỉ ngơi xong, cả bốn người cùng cưỡi ngựa đến Linh Tôn. Đế Đô là một nơi phồn vinh, đông đúc. Ở đây dù là ngày hay đêm cũng rất náo nhiệt. Học viện Linh Tôn ở ngay trung tâm của Đế Đô là trung tâm của cả Đế Đô. Đế Đô là nơi Bích Lạc Hoàng Triều nắm giữ, nhưng Học viện Linh Tôn lại là nơi độc lập, không một ai hay một thế lực nào có thể thao túng. Nghe nói là vị Linh Tôn có rất nhiều cao thủ, hiệu trưởng Linh Tôn, Linh Tam có tu vi rất cao. Bốn người cưỡi ngựa đến thẳng học viện thì dừng lại, theo thị vệ đi vào. Học viện Thần Ân gồm có bốn khu, Nam Hoa, Bắc Đông. Khu Nam là nơi học viên học luyện dược, khu Hoa là nơi học viên có thể tu tiên tiến vào. Khu Bắc là nơi cho học viên có thể tu luyện ma pháp cùng huyền lực mà không thể tu tiên. Đặc điểm nhận biết học viên khu Nam là huy hiệu chiếc lá màu xanh đeo trên ngực. Khu Hoa là huy hiệu cánh chim trên ngực, khu Bắc huy hiệu ngôi sao ngũ hành trên ngực, khu Đông là khu dành cho học viên có thể thuần thú, trên ngực có huy hiệu hình đầu sư tử. Hiệu trưởng Linh Tam là huyền thần cấp 9, ma thần cấp 5, thần tiên cấp 5, là cao thủ được coi là có tu vi cao nhất thần thánh đại lục, làm cho mọi người kính ngưỡng. Nhưng ông rất thần bí, hầu như không một ai biết dung mạo của ông cả. Linh Tam còn có một con thần thú liệt hỏa báo, ngọn lửa của nó rất lợi hại. Sau khi đi vào, nàng và ba người kia được dẫn tới phòng trắc nghiệm lực. Làm nhàn cô nương, mời đặt tay vào. Lão sư phụ trách trắc nghiệm nói. Làm nhàn đặt tay lên tảng đá pha lê, nó phát ra ánh sáng màu xanh biển nhu hòa, tiếp theo lại hiện ra cấp lực huyền lực và ma pháp. Làm nhàn, huyền huyễn sư cấp 9, ma linh sư cấp 1, hệ thủy. Lão giả cười hài lòng với kết quả của làm nhàn. Thử đặt tay lên quả cầu này đi. Lão giả lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt. Làm nhàn đặt tay lên thì quả cầu đột nhiên phát sáng chói mắt. Rất tốt, còn có thể tu tiên, đúng là thiên tài của học viện. Ta sẽ báo tin với hiệu trưởng. Lão sư vui mừng hớn hở cười nói. Tiếp theo, hoa tử kỳ. Hoa tử kỳ đặt tay lên quả cầu hiện lên màu trắng, sau đó hiện ra cấp bậc huyền lực cùng ma pháp. Huyền hoàng cấp 1, ma linh sư cấp 2, hệ phong. Thiên tài hiếm thấy, rất có tiềm năng đấy. Lão sư một lần nữa vui vẻ cười to. Hoa tử kỳ đặt tay lên cầu thủy tinh cũng phát sáng, khiến lão sư suýt sốc. Tại sao có thể gặp nhiều thiên tài như vậy trong một ngày? Phải biết trong khu hoa có 20 học viên, rất hiếm thấy. Khuynh Thành. Khuynh Thành đặt tay lên quả cầu hiện ra màu vàng chói, sau đó hiện lên cấp bậc huyền lực, ma pháp, rồi lại trắc nghiệm tu tiên. Ta không nhầm đi, là quan hệ hiếm có. Trên đại lục này, quan hệ chỉ có hiệu trưởng mới có thôi. Huyền hoàng cấp 5, ma linh sư cấp 6, quan trọng là có thể tu tiên được. Không những thế, đã có thể đạt được cấp đại tiên rồi. Cái sức mạnh gì thế này chứ? Lão sư khiếp sợ nhìn Khuynh Thành, nhưng Khuynh Thành chỉ là cười nhẹ. Khuynh ca đương nhiên là lợi hại rồi. Làm nhàn tươi cười nhìn Khuynh Thành. Tiếp theo, Tước Mạc Bích Ca. Lão sư ngồi sụp xuống đất, nói. Nàng đặt tay lên cầu, cầu hiện lên màu đỏ, sau đó là cấp bậc huyền lực cùng cấp bậc ma pháp, cuối cùng là trắc nghiệm tu tiên. Huyễn hoàng cấp 2, ma linh sư cấp 2 hệ hỏa, có thể tu tiên. Lại thì một người, cái ngày gì mà toàn quái vật như vậy chứ? Lão sư kinh sợ, than thở, đáng nhẽ phải vui chứ sao lại không thở nổi, ngược lại khiếp sợ như vậy. Đối với lão sư mà bốn người kia chỉ mỉm cười, đương nhiên thực lực nàng đã che giấu. Các em đến khu hoa thôi, thầy phải báo một tiếng cho hiệu trưởng đã. Lão sư vô hồn, vội vã tiến vào phòng của Linh Tam hiệu trưởng. Phòng Linh Tam. Năm nay số lượng những hạt giống sáng giá thật sự rất nhiều. Ban đầu nghe lão nói ta cũng giật mình đấy. Đáng để mong chờ. Linh Tam ngồi xổm trên ghế, tay phải cầm đùi gà, đúng kiểu một lão ngoan đồng. Chúng nó có thể vượt xa Bích Lạc Tuyền cùng Bích Lạc Hoa. Lão sư trắc nghiệm cũng chính là phó hiệu trưởng Chu Toàn vuốt râu, hàng năm trắc nghiệm đều là công việc ông đảm đương, mong có thể tìm được học viên sáng giá. Năm nay ông hoàn toàn có thể tìm được, hơn nữa còn rất nhiều. Hai lão già ngồi trong văn phòng nghiêm ngẫm. Hoa khu là nơi tập hợp những thiên tài bậc nhất học viện Thần Ân, có 20 học viên chia thành hai phần. Phần 1 là thập đại thiên tài, phần 2 là thập đại tu tiên. Trong thập đại thiên tài có Bích Lạc Tuyền, Bích Lạc Hoa, Đoan Mộc Trần, Đoan Mộc Lỗi, Đoan Mộc Y Nhiên, Đoan Mộc Thanh, Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Hoài, Trầm Lan Dạ, Bàn Đại Long. Bích Lạc Tuyền là đại hoàng tử Bích Lạc Hoàng Triều, tính tình bảo vệ muội muội, thẳng thắn thông minh, thực lực hoàng huyền cấp 1, ma linh sư cấp 1, đại tiên cấp 1. Bích Lạc Hoa là cửu công chúa Bích Lạc Hoàng Triều, tính cách kiêu căng ngạo mạn xấu xa, thực lực huyễn hoàng đỉnh phong, ma linh sư cấp 3, tiểu tiên cấp 5. Đoan Mộc Trần là hoàng tử Đoan Mộc Vương Triều, tính cách thẳng thắn chính trực, có chút tuổi trẻ bồng bột, thực lực là huyền huyễn sư đỉnh phong, ma linh sư cấp 3, tiểu tiên cấp 4. Đoan Mộc Lỗi là vương gia của Đoan Mộc Vương Triều, tính cách lãnh đạm bình tĩnh, thực lực là huyền hoàng cấp 2, mà linh sư cấp 2, tiểu tiên cấp 3. Đoan Mộc Y Nhiên là hoàng tử Đoan Mộc Vương Triều, tính cách ôn nhu dịu dàng, thực lực là huyền hoàng cấp 3, mà linh sư cấp 3, tiểu tiên cấp 2. Đoan Mộc Thanh là hoàng tử Đoan Mộc Vương Triều, tính cách thân thiện hiền lành, thực lực hoàng huyền cấp 1, mà linh sư cấp 2, tiểu tiên cấp 2. Đoan Mộc Y Y là công chúa Đoan Mộc Vương Triều, tính cách nhí nhảnh hoạt bát thông minh, thực lực hoàng huyền cấp 2, mà linh sư cấp 1, tiểu tiên cấp 1. Đoan Mộc Hoài là thái tử Đoan Mộc Vương Triều, tính cách ngay thẳng, có chút nóng vội, nhưng ghét Bích Ca vì hiểu lầm Bích Ca. Thực lực là hoàng huyền cấp 1, mà linh sư cấp 1, bán tiên đỉnh phong. Trầm Lan Dạ, tiểu thư ẩn tộc, tính cách thông minh sắc sảo, thực lực hoàng huyền cấp 3, mà linh sư cấp 2, tiểu tiên cấp 2. Bàn Đại Long, con trai thương gia nổi tiếng đại lục Bàn Viên Khải, tính cách đào hoa, ham vui, thực lực hoàng huyền cấp 2, mà linh sư cấp 3, tiểu tiên cấp 2. Phần thập đại tu tiên gồm có Thần Tu Chân, Liễu Thạc, Thành Dương, Âu Khắc, Hoa Đại Hưởng, Trần Âm Nhu, Tiêu Lam Điệp, Điệp Tiểu Chu, Chu Chỉ Nhược, Triệu An Mẫn. Bốn người đi vào khu hoa, vừa vào đã nhận được rất nhiều ánh mắt đầy kinh ngạc, kỳ này nhận được thật nhiều thiên tài. Bốn người mỗi người được sắp xếp một phòng, luật lệ ở đây quy định. Cứ sáng sớm mặt trời lên được tầm 2 khắc thì học viên phải tập trung tại lớp, khu hoa có 2 lớp, mỗi lớp 10 người. Sáng sớm hôm sau, theo sự chỉ dẫn của lão sư thì 4 người cùng đến lớp Hoa A học. Tước Mạc Bích Ca vừa bước vào thì có ánh mắt kinh ngạc, căm thù, lạnh lùng, thân quen, đủ kiểu, nhìn chăm chăm nàng. Các em, hôm nay có 4 học viên mới, Tước Mạc Bích Ca, Khuynh Thành, Lam Nhàn, Hoa Tử Kỳ. Lão sư giới thiệu nói. Cả bốn người tự tìm chỗ ngồi, bắt đầu buổi học. Sau giờ học là giờ giải lao của các học viện. Không vào nàng ta cũng vào được đây, đúng là bám áo nam nhân. Bích Lạc Hoa mai mỉa nói. Mấy người xung quanh không quan tâm, vì thường thường tính khí của nàng ta là như vậy. Lam Nhàn, mùi có người thấy mùi gì hay không? Bích Ca lấy mũi khịch khịch rồi nói với Lam Nhàn. Cái mùi hơi thối. Lam Nhàn cũng giả vờ ngửi ngửi rồi chán ghét nói. Người dám nói ta thối sao? Bích Lạc Hoa tức giận nhìn Tức Mạc Bích Ca. Bích Lạc công chúa, ta nói bóng gió cũng không phải nói người, chẳng lẽ người có tật giật mình? Người đợi đấy. Hoàng huynh, chính nàng ta đã dùng yêu thuật gì đó đã thương ta, huynh phải trả thù cho ta. Bích Lạc Hoa níu chặt tay Bích Lạc Tuyền. Bích Lạc Tuyền nãy giờ lạnh nhạt, cũng quay ra nhìn nàng. Một cô nương đeo mặt nạ che mặt, rất thần bí. Bích Lạc Hoa, người tưởng người là công chúa mà chúng ta sợ sao? Bích Ca là dùng thực lực của tỷ ấy để đánh bại người đấy. Lam Nhàn tức giận nói. Bích Lạc Hoa ỷ mình là công chúa mà hống hách, không coi ai ra gì, hôm nay nàng phải nói vào mặt nàng ta mới được. Vô pháp, một tiểu thư làm già nhỏ nhoi lại dám ăn nói như thế với công chúa hoàng tộc sao? Bích Lạc Tuyền giận dữ vỗ bàn. Hắn có thể lạnh lùng với tất cả, nhưng hắn rất yêu thương muội muội mình. Bích Lạc đại hoàng tử, huynh nói vậy là không đúng. Làm nhàn là một tiểu thư nhỏ nhoi, nhưng Bích Lạc công chúa thân là công chúa hoàng tộc thì phải biết lễ nghĩa, không nên hống hách ngang ngược như vậy. Khuynh Thành lạnh nhạt nói, mắt sắc liếc về phía đại hoàng tử. Khuynh Thành, người nên biết thân phận đi, chưa tới lượt người dạy mọi muội ta lễ nghĩa đâu. Bích Lạc Tuyền lạnh lùng nhìn Khuynh Thành. Đại hoàng tử nói quá rồi, Khuynh Thành chỉ nói vậy thôi. Khuynh Thành cười nhạt nói. Tước Mạc Bích Ca, người làm bị thương muội muội của ta, sắp tới lễ hội võ đài tụ hội của các học viên trên khắp đại lục, lúc đấy ta sẽ chính thức thách đấu với người. Bích Lạc Tuyền lạnh lùng nhìn nàng, khiêu khích. Hân hạnh được tiếp đón. Bích Ca nhàn nhạt cười đáp, đến lúc đó ai thảm vẫn còn chưa biết. Sau khi Bích Lạc Hoa cùng Bích Lạc Tuyền về phòng, thì đúng lúc mấy người Đông Mộc Trần tiến vào, vừa nãy bọn họ vắng nên không biết xảy ra chuyện gì. Sư phụ, không ngờ người cũng vào đây, thật tốt quá. Đoan Mộc Trần vui vẻ tiến tới chỗ của Bích Ca. Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại. Đoan Mộc Y cũng nói. Sư phụ, đừng để ý thái tử, hắn tính cách giống hệt Nhu Quý Phi vậy. Đoan Mộc Trần cười nhìn nàng, sư phụ của hắn là lợi hại nhất. Được rồi, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi, ta về phòng trước. Nàng nhàn nhạt nói rồi bước về phòng. Nàng quay về phòng, ngã mình trên giường suy ngẫm. Thật ra thực lực mạnh cũng hơi chán. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nàng đề phòng nhìn ra cửa sổ, một bóng người màu đen đeo mặt nạ tiến vào. Người nào? Nàng nhìn hắc y nhân hỏi. Người này thực lực không yếu, phải nói là mạnh ngang ngửa nàng. Mới mấy tuần không gặp, sao bò bối lại quên tướng công rồi? Lăng Cảnh Thiên ủy khuất nói. Lăng Cảnh Thiên? Nàng trợn mắt, không ngờ hắn ta đến nhanh như vậy. Thật đúng là mấy ngày nay nàng có chút nhớ hắn. Ngoan, gọi một tiếng tướng công đi. Lăng Cảnh Thiên bỗng nhiên tới gần chỗ nàng, cúi sát vào tay nàng, phả hơi thở. Tướng công. Bích Ca lắp bắp đỏ mặt, nhẹ giọng gọi. Ở trước mặt tên này, nàng luôn mất đi sự kiên nhẫn. Rất ngoan. Lăng Cảnh Thiên ép nàng vào tường, cắn nhẹ vào tay nàng. Bích Ca nhũng người ngồi sụp xuống, chỗ nhạy cảm của nàng là tay. Tên này biết chỗ đó nên luôn nhằm vào điểm yếu của nàng. Lăng Cảnh Thiên đúng là quỷ biến thái. Lăng Cảnh Thiên, chàng thật vô sĩ. Bích Ca khó nhọc, thở dốc. Ta chỉ vô sĩ với mình nàng thôi. Lăng Cảnh Thiên cười mị hoặc, tay vén tóc của nàng, ngửi ngửi. Ta rất nhớ nàng, khi nào nàng mới ở lại cạnh ta chứ? Lăng Cảnh Thiên vùi đầu vào cổ nàng, thầm thì nói. Vậy thì hôm nay động phòng, thế nào? Lăng Cảnh Thiên chợt nghĩ ra cái gì đó, tiếp tục nói. Không cho Bích Ca kịp nói, hắn đã kéo tay nàng, nhấc bổng nàng lên bay ra khỏi cửa sổ, ẩn vào đêm tối. Lăng Cảnh Thiên, chàng đưa ta đi đâu chứ? Nàng vô cùng tò mò, nhìn Lăng Cảnh Thiên. Đưa nàng tới nơi động phòng. Hắn cười vui, thì thầm vào tay nàng. Tại một căn phòng sâu trong rừng, bên trong đồ đạc tất cả đều là đồ hỷ. Lăng Cảnh Thiên thay xong y phục đi ra, vẫn thấy nàng ngồi trên ghế, nhìn xung quanh. Nàng thay đồ đi. Lăng Cảnh Thiên đưa cho Bích Ca một bộ đồ hỷ. Sao ở đây lại có sẵn đồ hỷ vậy? Nàng nghi hoặc, hỏi. Là ta vì nàng mà chuẩn bị đấy. Nàng đi vào trong thay đồ, trang điểm. Một lúc sau, từ phòng một tiên nữ bước ra ngoài, khăn che mặt được tháo bỏ, trông nàng như một tiên nữ lạc nhữ dân gian. Lăng Cảnh Thiên cùng nàng bước tới bàn hỷ, chuẩn bị sẵn lại trời lại đất, rồi giao bái. Nàng không dám cho hắn động vào người, nhưng hắn đã nhanh chóng cắn vào tay nàng, khiến cơ thể nàng mềm nhũn, ngã trên giường. Lăng Cảnh Thiên vui sướng nhìn mèo nhỏ tức giận, nàng cuối cùng cũng trở thành thê tử của hắn, điều mà hắn đã mong chờ từ rất lâu. Cảnh xuân thơ mộng diễn ra trong căn phòng đó, cùng với tiếng thở gấp trầm đục bởi dục vọng khống chế của hai người. Thiên địa để chứng minh tình yêu của hai người, ánh trăng bên ngoài soi sáng cùng tiếng gió nhẹ ban đêm thanh nhã. Lễ hội võ đài các học viện là lễ hội được tổ chức hàng năm cho các học viện khắp đại lục. Cuộc thi nhằm chọn ra những học viên giỏi nhất lịch lãm tại rừng Lam Sơn. Rừng Lam Sơn là rừng nổi tiếng với những vũ khí thời thượng cổ hiếm có, cùng những loại linh dược quý hiếm và linh thú cấp bậc cao, nhưng chúng cũng rất nguy hiểm. Học viên sẽ được lịch lãm ở đây trong 5 ngày. Để tham dự lễ hội thì mỗi học viện sẽ chọn ra 20 người xuất sắc nhất. Lễ hội được tổ chức tại học viện lớn nhất đại lục, Học viện Thần Ân. Tham gia thi có những học viện sau: Học viện Thượng Võ, Học viện Toàn Chân, Học viện Đệ Nhất, Học viện Mộ Nô, Học viện Quan Thượng. Đó chính là tất cả các học viện nổi tiếng nhất đại lục. Học viện Thượng Võ chuyên đào tạo các học viên tài năng. Đồng phục của họ là một bộ trường bào xanh cho nam đệ tử, bộ váy màu bào xanh cho nữ đệ tử. Học viện Toàn Chân luôn đào tạo học viên có triển vọng. Đồng phục của họ là xích trường bào cho nam tử, xích váy bào cho nữ đệ tử. Học viện Đệ Nhất luôn đào tạo ra các học viên giỏi. Đồng phục của họ là lục trường bào cho nam đệ tử, lục váy bào cho nữ đệ tử. Học viện Mộ Nô luôn đào tạo học viên xuất sắc, học viên cũng chỉ thu nhận nữ đệ tử, đồng phục là hoàng y. Học viện Quan Thượng là học viện nội tứ sau Thần Ân, đồng phục là trường bào tím cho nam đệ tử, váy bào tím cho nữ đệ tử. Học viên Thần Ân nổi tiếng luôn đào tạo các thiên tài sáng giá, đồng phục của học viện, nam và nữ đều là màu trắng. Năm nay, thiên tài học viện đầy rẫy, những người tu tiên được hiếm hoi, nhưng đó là vì vấn đề hàng ngàn năm trước. Nếu những người tu tiên có loại vũ khí phù hợp, sức chiến đấu của họ cũng có thể tăng lên. Ví dụ như tiểu tiên cấp 5 cùng tiểu tiên cấp 6 đấu, thì tiểu tiên cấp 5 có vũ khí phù hợp, có thể đấu lại người đó. Nên đối với người tu tiên, vũ khí rất quan trọng. Riêng Bích Ca thì không cần lo khoản này. Trong không gian của nàng có rất nhiều vũ khí, đặc biệt là thần khí. Nếu có người biết được, chắc sẽ không tiếc tiền bám vào nàng mất. Tại nơi diễn ra lễ hội các học viện, tất cả học viên, từng học viên xếp thành mỗi hàng 20 người, ai cũng mặc trên người đồng phục của học viện. Những học viên có thực lực mạnh nhất đứng đầu, Thần Ân có Bích Lạc Tuyền. Bên thượng quan có một nam tử anh tuấn vô song, trường bào màu tím, là học viên mạnh nhất. Quan thượng, Mộ Dung Trác. Bên thượng võ có nam tử tên Bạch Vân. Bên toàn chân có nam tử tên Thạc Lượng. Bên đệ nhất có nam tử tên Lãnh Diễm Tu. Bên Mộ Nô có nữ tử Mộng Tử Yên. Tất cả bọn họ đều là những người xuất sắc nhất. Sau trận đấu bán kết đã tuyển chọn được những học viên xuất sắc nhất để thi tiếp. Danh sách vòng chung kết như sau: Khuynh Thành, Bích Lạc Tuyền, Bích Lạc Hoa, Tức Mạc Bích Ca, Đoàn Mộ Trần, Mộ Dung Trác, Bạch Vân, Thạc Lượng, Lãnh Diễm Tu, Mộng Tử Yên. Tiếp theo là trận đấu vòng chung kết. Theo thể lệ, sẽ bốc thăm thi đấu. Mời các học viên tiến lên bốc thăm. Lão sư đại diện nói, tất cả các học viên tiến lên trước hộp gỗ được đặt ở giữa, mỗi người đưa tay bóc một mẩu giấy rồi lần lượt xếp hàng đưa cho lão sư. Bích Lạc Tuyền đấu với Khuynh Thành, Bích Lạc Hoa đấu với Tức Mạc Bích Ca, Đoàn Mộc Trần đấu với Thạc Lượng, Bạch Vân đấu với Mộng Tử Yên, Mộ Dung Trác đấu với Lãnh Diễm Tu. Đầu tiên, xin mời cặp Bích Lạc Tuyền cùng Khuynh Thành. Lại là người cùng học viện rồi. Tiếng bàn tán xôn xao bên dưới. Xin thỉnh giáo. Khuynh Thành chắp tay nói với Bích Lạc Tuyền, nhưng hắn hình như khinh thường cùng Khuynh Thành nói. Bích Lạc Tuyền huy động huyền lực cùng ma pháp kết hợp với nhau công kích về phía Khuynh Thành. Khuynh Thành dùng ma pháp tạo lá chắn quan hệ. Trời, là quan hệ đấy. Tất cả học viên xung quanh đều một mặt kinh ngạc nhìn Khuynh Thành. Bích Lạc Tuyền cũng rất kinh ngạc. Hắn dùng tiên lực công kích Khuynh Thành, lần này dùng là tiên lực nên uy hiếp lớn hơn. Nhưng Khuynh Thành mặt vô biểu tình, ngưng tụ tiên lực chống lại công kích của hắn. Bích Lạc Tuyền không chống đỡ được tiên lực lâu, liền ngã xuống đài. Khuynh Thành chiến thắng. Ngạc nhiên nhất vẫn là Bích Lạc Tuyền đã bị đánh xuống đài và Bích Lạc Hoa. Không thể nào. Bích Lạc Tuyền cùng Bích Lạc Hoa trợn mắt, bọn họ vẫn luôn độc bá ở Thần Ân học viện. Mà nay, kiêu ngạo đã bị Khuynh Thành đánh nát, nhất thời không tiếp nhận nổi. Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai sẽ đấu trận tiếp tục. Nhìn sắc trời đã tối, lão sư cao giọng nói, tất cả học viên lần lượt tan rã. Làm Nhàn cùng Hoa Tử Kỳ chạy tới chỗ của Khuynh Thành. Chúc mừng Quynh đã thắng tên đầu heo đó. Làm Nhàn cười cười, cầm lấy tay của Khuynh Thành. Muội đấy. Khuynh Thành đưa tay xoa xoa đầu của Làm Nhàn, cười nói. Vẫn là người lợi hại. Hoa Tử Kỳ mở miệng nói. Quynh đấy, cả buổi lễ chạy đi đâu, còn không tham gia thi đấu sao? Khuynh Thành nhìn Quynh đệ chí cốt, mở miệng. Ta có chút chuyện nhà. Hoa Tử Kỳ gãi đầu, cười nói. Bên này, Tức Mạc Bích Ca chia tay Đoan Mộc Trần cũng tiến tới chỗ của bọn họ. Bích Ca, ngày mai tới lượt của ngươi rồi, cố lên. Làm Nhàn giơ tay nói với nàng. Được. Tức Mạc Bích Ca gật gật đầu. Phòng Tức Mạc Bích Ca. Bích Ca ngồi yên nhắm mắt, nàng lại đang ngồi thiền. Ngày mai nàng đấu với Bích Lạc Hoa sẽ có chuyện vui. Đang tĩnh tâm thì đột nhiên cửa sổ bị người mở, theo đó là một bóng người bay vụt vào. Lăng Cảnh Thần. Nàng đang cảm thấy nhớ hắn, không ngờ hắn đã tới. Ca Nhi, ta rất nhớ nàng. Lăng Cảnh Thần vòng tay ôm nàng vào ngực, ngửi mùi hương trên người nàng. Ta có thứ muốn đưa cho người đấy. Nói rồi nàng lôi ra một miếng hắc ngọc hình kỳ lân đưa cho Lăng Cảnh Thần. Đây là cái gì? Lăng Cảnh Thần nhìn hắc ngọc tinh xảo trên tay, kỳ quái hỏi. Vật đinh ước, người mang theo nó khi nguy hiểm ta sẽ cảm nhận được. Nàng thản nhiên mở miệng, nhưng trong lòng có chút hồi hộp. Ca Nhi thật chu đáo, nàng quan tâm ta sao? Vậy ta cũng đưa cho nàng một thứ. Lăng Cảnh Thần tháo chiếc nhẫn hình tròng trên tay đưa cho nàng. Khi nào nàng gặp nguy hiểm thì chỉ cần dùng chút tiên lực rót vào, ta sẽ cảm nhận được mà tới cứu nàng. Đây là nhẫn mà nương ta để lại cho ta, nàng phải giữ gìn cẩn thận đấy. Lăng Cảnh Thần ôm nhu đeo vào tay Tức Mạc Bích Ca rồi nói. Vậy người cũng vậy đấy. Ngoan, gọi ta là thần. Thần. Nàng liền sụi lơ vào tay hắn, cất tiếng nhỏ nhẹ nói. Ngày hôm sau tại lôi đài lại tấp nập người. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng. Bên ghế chờ, Bích Lạc Hoa căm tức nhìn Tức Mạc Bích Ca. Khuynh Thành là bằng hữu của nàng, mà hắn đánh thắng Bích Lạc Tuyền thì cũng coi như Tức Mạc Bích Ca vẻ vang, cho nên chắc chắn Bích Lạc Hoa ghi thù này lên đầu nàng. Trên lôi đài, Đoan Mộc Trần cùng Thạc Lượng cũng đánh xong. Đoan Mộc Trần mấy ngày nay tu luyện đã có tiến bộ đáng kể. Hắn có tốc độ tu luyện có thể so với thiên tài mới trong thời gian ngắn, đã đạt tới Huyễn Hoàng cấp 3, Ma Linh Sư cấp 4, đủ để xưng là thiên tài. Mà Thạc Lượng thực lực không bằng nên thua là chuyện thường tình. Tiếp theo là Bạch Vân và Mộng Tử Yên. Bạch Vân thực lực là Huyễn Hoàng cấp 1, Ma Linh Sư cấp 2, Bán Tiên cấp 3, nhưng dù gì thực lực thua Mộng Tử Yên nên người xem liền biết trước được kết quả. Nhưng tên Bạch Vân kia rất biết thức thời, biết không đánh lại nên trên lôi đài liền nhận thua. Cặp cuối cùng là Mộ Dung Trác cùng Lãnh Diễm Tu. Mộ Dung Trác một thân trường bào màu tím, anh tuấn bước người đứng trên lôi đài, vẻ mặt tuấn khóc cùng nghiêm túc. Lãnh Diễm Tu lục trường bào anh tuấn tiêu sái, vẻ mặt mang ý cười nhìn đối thủ. Lần này ai cũng đoán là Mộ Dung Trác thắng, vì hắn ở quan thượng. Hơn nữa Mộ Dung Trác cũng khẳng định mình có thể thắng, nhưng khi ra tay hắn mới biết lần này thắng có chút khó. Không ngờ nam tử Lãnh Diễm Tu thực lực mạnh ngang hắn, đều là Huyễn Hoàng cấp 2, Ma Linh Sư cấp 3 cùng Tiểu Tiên cấp 4. Nhưng Lãnh Diễm Tu sức chiến đấu rất bền, chiến đấu lâu như vậy mà chỉ toát một chút mồ hôi, hơi thở vẫn không loạn. Tức Mạc Bích Ca nhíu mày nhìn Lãnh Diễm Tu, nàng tổng cảm thấy nam tử này không đơn giản. Trên người hắn khí chất cao quý nồng đậm, đánh một lúc Mộ Dung Trác bắt buộc phải dùng đan dược trợ cấp, nhưng như cũ không thể thắng được Lãnh Diễm Tu, ngược lại chính hắn kiệt sức ngã xuống. Lãnh Diễm Tu vẫn là bộ dáng thông dong tươi cười, cúi chào nhảy xuống đài, vậy chỉ còn nàng cùng Bích Lạc Hoa. Lôi đài. Hai học viên, theo như tỷ thí thì không tránh khỏi thương vong, nên hãy đánh hết sức. Lão sư chủ trì cao giọng nói. Tức Mạc Bích Ca nhẹ gật đầu, còn bên kia Bích Lạc Hoa lại tươi cười. Nếu lão sư nói vậy thì trực tiếp giết Tức Mạc Bích Ca cũng không sao. Mấy ngày nay nàng đã ăn nhiều đan dược để tăng thực lực, nên chắc hẳn Tức Mạc Bích Ca bị nàng đánh cho thảm hại. Bích Lạc Hoa vận dụng Hoa Kỹ ba loại kỹ năng hướng Tức Mạc Bích Ca mà đánh tới. Lần này nàng chỉ dùng 2/10 thực lực để thăm dò thực lực Tức Mạc Bích Ca. Thấy Tức Mạc Bích Ca chỉ tránh mà không tiếp chiêu, liền nghĩ rằng chắc hẳn nàng có đường thắng nên mới xông tới. Cơ hồ trên đài giao tranh mười mấy chiêu, giữa hai nữ tử, một bạch y xuất trần, một hoàng y xinh đẹp, đã khiến cho mọi người chú tâm. Bích Lạc Hoa ra chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu. Mọi người xung quanh nhìn một màn như vậy, cảm thấy vị mỹ nữ này chắc hẳn chết dưới tay Bích Lạc Hoa. Tức Mạc Bích Ca cố ý để lộ sơ hở, để Bích Lạc Hoa vận dụng sát chiêu. Bích Lạc Hoa thấy Tức Mạc Bích Ca để lộ sơ hở thì bắt đầu tiến công. Lần này nàng ta dùng 10 phần thực lực quyết đem Tức Mạc Bích Ca đánh chết. Mọi người thấy một màn này liền âm thầm lắc đầu. ra tay thật độc ác. Bỗng nhiên, trong thời khắc mấu chốt, Tức Mạc Bích Ca xoay người, hướng sau lưng Bích Lạc Hoa mà đánh tới. Một chiêu này khẳng định có thể phế đi nguồn tiên lực của Bích Lạc Hoa. Bây giờ, mọi người mới hiểu thế nào là ác giả ác báo. Mắt thấy Tức Mạc Bích Ca sắp phế nguồn tiên lực của Bích Lạc Hoa, thì trên đài xuất hiện thêm một người, chặn lại một chưởng đang hướng về phía lưng của Bích Lạc Hoa. Gia gia! Bích Lạc Hoa thấy cứu tinh liền chạy lại, ôm Bích Lạc Ngu. Người ra tay thật độc ác, lại muốn phế đi nguồn tiên lực của cháu gái ta sao? Bích Lạc Ngu vô lại nói, người xung quanh nghe ông ta nói câu này, vẻ mặt tức giận, bất bình thay cho nàng. Rõ ràng, người ra tay độc ác là Bích Lạc Hoa. Bích Lạc Thái Thượng, hình như nói sai rồi. Người luôn ra sát chiêu là Bích Lạc Hoa chứ không phải Tức Mạc Bích Ca. Một giọng nói từ bên đài vang lên, mọi người chú ý bên đấy thì thấy Lãnh Diễm Tu tươi cười, đứng bên cạnh đài. Bích Lạc Thái Thượng, quy tắc tỷ thí không cho phép có người làm gián đoạn. Mong ngài hãy hạ đài. Lão sư chủ trì chắp tay nói, dù gì cũng là người của Bích Lạc Hoàng Triều nên nảy mặt một chút. Nhà đầu, nếu người muốn sống thì tốt nhất không nên làm vậy một lần nữa với cháu gái ta. Bích Lạc Ngu nói xong xuống đài, còn Bích Lạc Hoa thấy được cứu liền đắc ý xem nàng. Chẳng qua lúc nãy là nàng sơ suất, lần này Tức Mạc Bích Ca sẽ không thắng được nàng. Nhưng một lúc sau, một màn như vậy lại tiếp diễn. Lần này nàng ta ra tay quá nhanh, thành công phế đi nguồn tiên lực của Bích Lạc Hoa. Xú nhà đầu, người lại dám không nghe lời, ra tay ác độc như vậy đừng trách ta. Bích Lạc Ngu tức giận, huy động hợp kỹ đánh tới Tức Mạc Bích Ca. Mấy người xung quanh chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Cái này chính là ý thế hiếp người. Mắt thấy Bích Lạc Ngu sắp đánh chết Tức Mạc Bích Ca, nhưng ngược lại, nàng thông dong bình tĩnh đưa tay đỡ lấy một chưởng của Bích Lạc Ngu. Mọi người cùng Bích Lạc Ngu trực tiếp đơ người. Người khác không biết rõ, nhưng ông biết rõ, một chưởng này đã sử dụng hết 10 phần lực lượng. Vậy mà thiếu nữ trước mắt vẫn chỉ hành động hóa giải một chưởng của ông như vậy. Vậy nàng ta thực lực chỉ sợ ở trên ông. Thiên tài như vậy, khi nào thì xuất hiện rồi chứ? Cứ như vậy, Bích Lạc Ngu không thể làm gì, chỉ có thể mang Bích Lạc Hoa đã ngất trở về. Mọi người xung quanh mang theo nghi hoặc mà rời khỏi. Mấy ngày trôi qua, tin tức về Bích Ca đỡ được một chưởng của Bích Lạc Ngu cũng lắng xuống. Mọi người đều cho là Bích Lạc Ngu nhẹ tay hoặc Bích Ca gặp may mắn. Lúc này, ở trong phòng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, có lẽ lần này danh ngạch lịch lãm chuyển cho người khác rồi. Đệ tử có chuyện khác cần làm nên không thể đi được. Nhân tiện xin rút khỏi học viện. Nàng ngồi đối diện hiệu trưởng, nghiêm túc nói. Được, học viện luôn chào đón người quay trở về. Ông biết thiên tài như thế sẽ càng ngày càng bước xa hơn, không thể ở mãi tại nơi chật hẹp này. Người khác không biết, chứ ông nhìn ra lão già Bích Lạc Ngu kia một chưởng là dùng toàn lực. Nàng quay về từ biệt tất cả mọi người, liền một mình rời đi. Có lẽ lần sau gặp lại sẽ được chứng kiến những cường giả thật sự. Tức Mạc Bích Ca dùng ma pháp hệ phong đến nơi ở của Lăng Cảnh Thần, ít nhất cũng phải tạm biệt hắn. Lăng Cung, bảo bối, ta rất nhớ nàng. Lăng Cảnh Thần yêu nghiệt ôm nàng, nói. Thần, ta phải đi rồi. Tức Mạc Bích Ca tiếp nhận cái ôm của hắn, nói. Nàng đi đâu chứ? Lăng Cảnh Thần nghi hoặc hỏi nàng. Ta kể cho chàng nghe một chuyện. Thật ra Lạc Bá không phải phụ thân ta. Phụ thân ta bị người bắt tới một nơi là ma giới. Thần thế của hắn cũng bí ẩn vô cùng. Ngài có ngoại công cùng nương ta cũng không biết. Ta phải đi cứu ông ấy. Nàng đã hứa sẽ không giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì, nên chuyện này căn bản nàng sẽ nói. Thực lực của nàng đến ma giới, nàng cũng sẽ tiết lộ cho Lăng Cảnh Thần. Ta đi cùng nàng, hắn cũng là nhạc phụ của ta. Nhưng ma giới rất nguy hiểm. Hơn nữa ma giới tất cả các loại năng lượng đều không dùng được ngoài ma lực. Đó là thiên địa quy tắc, nên vào đến ma giới chúng ta đều phải tìm chỗ để tu luyện ma lực. Song tu có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều. Lăng Cảnh Thần cười nói, cái kia ma giới nguy hiểm, nhưng hắn cũng không sợ chút nào. tu luyện ma lực có thể tu bằng linh lực hay không? Không ngờ Lăng Cảnh Thiên biết thật nhiều, vậy nàng đâu cần phải lộ thực lực chứ? Không thể, nhưng ở ma giới có ma khí giúp chúng ta tu luyện. Lăng Cảnh Thần lắc đầu nhìn nàng. Chủ nhân, đến ma giới, linh lực trong không gian ma pháp của người sẽ tự động chuyển hóa thành ma khí, hơn nữa rất thuần. Hồng Dương lão già đó nhặt được cái bảo bối, đây là thần vật thượng cổ thời chúng ta đấy. Giọng nói Bạch Hổ trong vòng tay truyền âm vào đầu nàng. Được, vậy chúng ta xuất phát. Có Lăng Cảnh Thần đi theo, nàng không lo lắng chút nào, hơn nữa còn có không gian ma pháp. Ma giới, nơi không hề có loài người sinh sống, chỉ toàn ma nhân cùng yêu tộc. Ma nhân, yêu nhân, tuổi thọ so với con người dài hơn 100 năm. Đây hình như là rừng hắc ám. Sau khi vào ma giới, Lăng Cảnh Thần quan sát nơi bọn họ, liền kết luận. Vào không gian ma pháp của ta tu luyện, trong đó ma khí thuần cũng nồng đậm hơn nhiều. Nàng biết rõ, Lăng Cảnh Thần đối với ma giới hiểu biết nên cũng không hỏi. Không gian ma pháp sao? Lăng Cảnh Thần nghi hoặc nhìn nàng, tự hồ đang chờ nàng giải thích. Thật ra, sư phụ ta có cho ta một tùy thân không gian rất lớn, hơn nữa còn là thần vật thượng cổ. Tức Mạc Bích Ca không giấu giếm, lập tức giải thích. Rất tốt. Lăng Cảnh Thần cười vuốt tóc nàng, xem ra bảo bối của hắn có rất nhiều bí mật. Thời gian trong tùy thân không gian có sự chênh lệch rất lớn so với bên ngoài, nên bên trong là một năm thì bên ngoài là một ngày, nên Lăng Cảnh Thần cùng Tức Mạc Bích Ca ở trong 3 năm tu luyện cũng là 3 ngày. Trong 3 năm này, thực lực hai người biến thái cũng là biến thái, một phần nữa là do ma khí thuần nên thực lực của nàng đã là quân vương trung cấp, còn Lăng Cảnh Thiên là tên yêu nghiệt đến quân vương đỉnh. Tốc độ tu luyện như vậy ở ma giới khẳng định chưa bao giờ có. Bắt đầu thôi. Ra khỏi khu rừng này sẽ đến được một tiểu thành là Hắc Long Thành. Lăng Cảnh Thần nắm tay nàng nói. Hai người không chậm trễ liền khởi hành. Trong Hắc Long Thành, hai thân ảnh tuyệt mỹ đi trên đường cái làm cho người chú ý. Nói là người bởi vì hình dáng yêu tinh cùng ma nhân đều giống hệt con người bình thường. Cũng có người đẹp người xấu là do bọn họ tu luyện quá trình. Tức Mạc Bích Ca cùng Lăng Cảnh Thần đi vào một y phường gần đấy đổi hai bộ y phục. Hai vị khách quan, tùy tiện lựa chọn. Lão bản nhìn trước mặt hai người tuyệt mỹ, mặt khẽ đỏ, làm sao có nhân loại đẹp đến như vậy? Vốn đã tưởng yêu tinh cùng ma nhân đẹp nhất, xem ra nhân loại vẫn còn có người đẹp hơn. Tức Mạc Bích Ca đích thân chọn cho Lăng Cảnh Thần một bộ hồng y khuynh đảo chúng sinh. Thật sự hồng y rất hợp với hắn. Tên yêu nghiệt mặc thêm hồng y càng mị hoặc. Tức Mạc Bích Ca cũng được Lăng Cảnh Thần chọn cho một bộ huyết y. Phải nói, y phường này, y phục thiết kế không sai. Hai người mặc cùng màu đứng một chỗ như đôi thần tiên quyến lữ, khiến yêu ma cũng khó lòng, cưỡng lại, say mê nhìn. Nương tử thật đúng là đẹp nhất. Lăng Cảnh Thần ôm nhu nhìn nàng, nói: Chàng cũng không kém, đều đem nhân gia người ta làm mê hoặc rồi. Một bên nhìn mấy hàng dài cả nam nhân lẫn nữ nhân đứng ngây ngốc nhìn bọn họ, liền biết mình và Lăng Cảnh Thần có bao nhiêu thu hút. Hai người rời y phường tìm một tủ lâu nghỉ chân, đến trưa thì tìm được Thật Mãn Lâu, nghe nói đây là tủ lâu nổi tiếng nhất Hắc Long Thành. Người có nghe gì không? Trong tủ lâu, khách nhân đông nghịch, bên cạnh bàn của nàng cùng Lăng Cảnh Thiên có người lên tiếng. Cái gì? Người đối diện tò mò hỏi. Nghe nói, Tam Hoàng tử hôm nay mua được một giao nhân. Giao nhân là tộc nhân có sắc đẹp tuyệt mỹ nhất trong ma giới của chúng ta đấy. Nghe nói, giao nhân nữ sắc đẹp họa thủy linh lung, nam sắc đẹp cũng là họa thủy. Người ban nãy đáp lại. Tam hoàng tử được ma hoàng sủng ái, mà hắn lại có sở thích sưu tầm mỹ nhân. Trong phủ hắn tất cả đều là mỹ nhân các tộc. Có người bị cưỡng ép mang về, thật là quá đáng. Nam nhân đối diện liền bất bình, lên tiếng. Nói nhỏ một chút, nếu hắn nghe thấy thì đầu chúng ta cũng không còn đâu. Nam nhân kia lên tiếng, vội vàng nhắc nhở. Tránh cho người chú ý nên Tức Mạc Bích Ca liền mang theo huyết sa che mặt, còn Lăng Cảnh Thần mang lên mặt nạ bạc, như thế cũng không kỳ quái vì ở đây rất nhiều yêu ma đeo mặt nạ để che đi dung nhan. Giao nhân sao? Ngược lại rất có ý tứ. Đi thôi. Tước Mạc Bích Ca nàng có hứng thú với giao nhân này. Nương tử, ta còn có vài việc hiện thời cùng nàng tách ra một chút. Có chuyện gì cứ dùng tín vật thông báo cho ta là được rồi. Sợ dĩ hắn yên tâm rời đi vì hắn tin nàng sẽ không nhân nhượng bắt nạt. Bọn họ là thần giao cách cảm, rất hiểu tâm ý của đối phương. Được. Nàng biết Lăng Cảnh Thần thân phận là không đơn giản, nhưng mặc kệ là ai thì vẫn là phu quân của nàng. Hai người vẫy tay tạm biệt, Tước Mạc Bích Ca liền thay một thân nam trang bạch y, dung mạo khuynh thành thêm một phần anh khí như trích tiên, không nhiễm phong trần, đẹp không thể tả. Ban đêm, phủ Tam hoàng tử, một bóng trắng nhanh chóng lao vào, không bị bất cứ thủ vệ nào phát hiện. Người còn không lại đây hầu hạ bổn hoàng tử sao? Nam nhân mặc cẩm bào hung hăng nhìn nam nhân lam y đẹp như thiên tiên bị xích sắt trói lại hai chân, mái tóc thủy lam xõa xuống đất rất đẹp như thác nước, đôi mắt không khuất phục cùng kiên định màu lam đẹp như thủy châu long lanh. Lam y phun ra một ngụm nước bọt, không có ý định lại gần Túc Liên Vân. Khốn kiếp, mỹ nhân nên ngoan ngoãn một chút. Túc Liên Vân, Tam hoàng tử, đồn đãi yêu thích mỹ nhân, hơn nữa cả nam nữ đều ăn được. Không ai ngờ hắn lại biến thái như vậy, nhưng ma hoàng là một mực dung túng, mặc kệ không quản, nên mọi người cũng không dám nói cái gì. Cẩu hoàng tử, ta sẽ không nghe lời ngươi. Lam y giao nhân đáy mắt ẩn nhẫn sự tức giận, giọng nói trầm ấm, đi sâu vào lòng người, đồn đãi giao nhân xinh đẹp quả là không sai. Người dám mắng ta sao? Túc Liên Vân đem chân giẫm lên lưng giao nhân nói, hắn liền kéo xuống lam bào của giao nhân để lộ ra một mảng ngực khỏe khoắn trắng mịn. Cút đi! Ngoan ngoãn nghe lời một chút. Nói rồi tiện tay kéo hắn lên nhuyễn tháp, đang định cúi người cắn lên cái cổ trắng của giao nhân thì Túc Liên Vân đột nhiên lăn ra ngất. Người nghĩ có thể thoát ra được sao? Trên xà nhà đột nhiên xuất hiện một bạch y nam nhân đẹp như trích tiên. Giao nhân kinh ngạc nhìn bạch y nam nhân trên trần nhà. Hắn nghĩ trong giao nhân tộc đẹp nhất nam nhân đã là hắn, mà giao nhân cũng là tộc nhân đẹp nhất rồi. Không ngờ lại có nhân loại đẹp đến lần này. Nói về dung mạo, thật sự đẹp hơn giao nhân hắn vài phần cũng không sai. Tại sao giúp ta chứ? Giao nhân mở miệng hỏi, chẳng phải ma nhân cùng nhân loại là một lũ tham lam, nhìn thấy giao nhân liền bắt đi sao? Tại sao cứu hắn mà đắc tội ma hoàng nhi tử? Ta nhìn ngươi rất thuận mắt. Nàng vừa nói, trong đầu liền truyền tới âm thanh của Lăng Cảnh Thần. Nàng không được để ý nam nhân nào khác ngoài ta đâu. Thoáng đen mặt, nàng xem trước mắt giao nhân âm thầm thở dài. Hắn đẹp, nhưng tên yêu nghiệt phu quân của nàng vẫn là đẹp hơn nhiều. Tốt, vậy ngươi muốn thế nào? Hắn không ngu, tự nhiên hiểu được trước mắt nhân loại là có mục đích. Ngươi làm thuộc hạ của ta. Tức Mạc Bích Ca lên tiếng nói. Muốn ta làm thuộc hạ của nhân loại, ta mới không ngu đâu. Giao nhân cười khinh nói, đúng là nhân loại vẫn là rất tham lam. Người nếu không muốn khôi phục thực lực cũng có thể không đi theo ta. Tức Mạc Bích Ca cười nhạt nói, nàng biết giao nhân này không cam lòng vì bị phong bế thực lực. Người được thôi, ta làm thuộc hạ của người, nhưng nếu người có ý đồ hại ta, ta sẽ cùng người đồng quy vô tận. Hắn làm sao biết mình bị phong bế thực lực? Bây giờ hắn đích thật cần khôi phục thực lực, nếu không giao nhân tộc hắn sẽ không cứu được. Được. Muốn cùng nàng đồng quy vô tận, hắn còn chưa có cái tư cách này. Vậy bây giờ nên nói cho ta thân phận của ngươi rồi. Trên người hắn khí chất cao quý, sao qua nổi mắt của nàng, khẳng định rất có vị thế trong giao nhân tộc. Ta tên là Lam Nhân, là giao nhân tộc thiếu chủ. Cha mẹ ta vì bảo vệ ta khỏi quân phản bội, liền để ta một mình trốn đi. Ta phải sớm khôi phục thực lực, đi đối đầu địch nhân. Lam Nhân ánh mắt đầy hận ý. Lam Ngân, ngươi là thuộc hạ của ta,

Trong xe ngựa, một nữ nhân mặc cam y bước ra ngoài, dung mạo xinh đẹp, lại vì tức giận mà vặn vẹo tới cực độ. Là ta. Nam nhân áo trắng đặt nam hài xuống, lạnh giọng đáp. Người có biết ta là ai hay không? Lại dám... Nữ nhân vội vàng đi về phía nam nhân áo trắng ở đằng xa chất vấn, nói được một nửa liền dừng lại. Công tử, người tên là gì? Nữ nhân lật mặt thật nhanh, cười đến sáng lạng hỏi nàng. Tên của bổn công tử, người không xứng biết. Tức mặt Bích Ca cười lạnh, nói. Người, nói cho người biết, ta chính là Nhan gia đại tiểu thư, Nhan Liễu. Nhan Liễu mặt đỏ vì phẫn nộ. Nam nhân này thật không biết tốt xấu, coi như bộ dáng đẹp lại dám không để nàng vào trong mắt. Vì Nhan Liễu thấp hơn so với Tức Mạc Bích Ca nửa cái đầu, nên nàng nhầm lẫn cũng là chuyện rất bình thường. Nhan gia là chỗ quỷ quái nào chứ? Bổn công tử không cần biết. Người là tiểu thư nhà quyền quý thì muốn làm gì thì làm sao? Tức Mạc Bích Ca nói một lời làm cho giao nhân hai bên đường vỗ tay nói đúng. Phải đấy, là Nhan đại tiểu thư thì làm bậy được sao? Tiếng giao nhân hai bên đường bất mãn truyền tới. Nhan Liễu xấu hổ cùng tức giận trừng mắt nhìn nàng, liền chạy đi mất. Ca ca, cảm ơn người. Nam hài được nàng cứu khả ái, kéo tay nàng cười nói. Cha mẹ của người đâu? Nhìn xung quanh không thấy người nhận nam hài, nàng hỏi. Nương ta ở Quỳnh Văn Điếm, ca ca đưa ta đi tìm nương. Nam hài làm bộ nũng nịu dụi tay nàng. Tốt. Bình thường nàng lạnh nhạt nhưng rất thích hài tử, nên đương nhiên nàng sẽ giúp nó. Nàng dắt tay nam hài tới Quỳnh Văn Điếm, hài tử lại kéo nàng lên thượng phòng. Vừa mở cửa đã thấy một phụ nhân đẹp linh lung thùy mị ngồi cạnh bàn uống trà. Nương. Nam hài thả tay nàng chạy đến bên phụ nhân đó. Bác cùng Lý Cảnh còn chạy đi đâu chứ? Phụ nhân ban nãy còn cười hiền từ, liền nhéo nhẹ tay của nam hài, chất vấn. Ta ra ngoài chơi, vừa nãy cái Nhan gia Nhan Liễu suýt nữa đâm xe ngựa vào ta rồi, mai có vị ca ca này cứu. Bách cung Lý Cảnh ủy khuất nói. Cái gì? Nhan gia kia thật đúng là ngông cuồng. Công tử, đa tạ người đã cứu nhi tử ta, người muốn gì có thể yêu cầu, ta sẽ giúp đỡ. Phụ nhân phẫn nộ rồi lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Người tên là gì? Tức Mạc Bích Ca mở miệng hỏi. Công tử, ta là Tiêu Ngọc của Vạn Ý Phường. Tiêu Ngọc cười lên tiếng. Tốt, ta là Tức Mạc Bích Ca. Nàng cười nhẹ rồi đáp. Tiêu Ngọc này thân phận lớn, nghe giao nhân bên đường nói thật sự không tệ. Tức Mạc công tử, nếu có yêu cầu thì cứ tới Vạn Ý Phường, đây là lệnh bài của thành. Tiêu Ngọc lấy ra một khối lệnh bài bằng hoàng kim đưa cho nàng. Ca ca, người đến tìm Cảnh Nhi đấy. Bắt cung Ly Cảnh néo lấy tay áo của nàng làm nũng. Thôi được, quá đáng yêu rồi. Được. Tức Mạc Bích Ca gật đầu, dù gì thế lực của Vạn Ý Phường cũng sẽ giúp không ít. Nàng rời đi thì nhớ lại phải tìm nhà trọ nên đèn trụ lại đây. Tiêu Ngọc dẫn theo Bắt cung Ly Cảnh về Vạn Ý Phường trước. Làm Ngân sát khí đằng đằng bước vào phủ thành chủ. Hạ nhân Lam gia nhìn thấy dáng dấp người này quen quen, liền nhớ ra là thiếu chủ Lam Ngân. Tránh ra! Làm Ngân đứng trước mặt hai thị vệ, âm trầm nói. Thiếu chủ, người đừng làm khó chúng ta. Hai thị vệ gác cổng nói. Con biết ta là thiếu chủ, thì mau mở cửa đi. Làm Ngân nói xong, nhận ra ý nghĩ của bọn họ, liền một chưởng đánh bài bọn họ, trực tiếp xông vào Lam phủ. Làm Ngân vừa xông vào đã thấy ở đại sảnh là tất cả trưởng lão cùng gia chủ đang ngồi, tự hồ đang nói cái gì đó. Luyện dược sư đại nhân, không biết có yêu cầu gì. Làm già gia chủ Lam Tường tính theo nhân loại năm nay 60 tuổi, nhưng ông vẫn còn rất khỏe. Làm Tường, giao cha mẹ ta ra đây. Làm Ngân xông vào chỗ bọn họ ngồi, phẫn nộ nói. Làm Ngân, không ngờ ngươi vẫn còn dám trở về, không sợ chúng ta giết chết ngươi sao? Làm Giật ngồi cạnh Lam Tường lên tiếng, đây chính là tam trưởng lão của Lam gia. Đừng nhiều lời, giao cha mẹ ta ra đây. Lam Ngân không kiên nhẫn, lên tiếng. To gan, người đâu, bắt hắn lại. Lam Tường tức giận nói. Một đám thị vệ của Lam gia xông về bắt lấy Lam Ngân, nhưng Lam Ngân một chưởng đánh bại tất cả. Tên tiểu tử này, vậy mà là ma thần đỉnh rồi. Mau đi gọi Tiền lão gia chủ tới đây. Lam Tường vội vàng phân phó với thị vệ bên cạnh. Ông từng này tuổi mới đạt tới ma thần trung cấp, duy nhất chỉ có Tiền lão gia chủ có thực lực quân vương trung cấp. Lam Tường, mang cha mẹ ta ra đây. Lam Ngân sát khí đằng đằng tiến về phía của Lam Tường. Dưới áp lực của ma thần đỉnh phong, bọn họ đồng loạt lui về sau. Lam Ngân ngưng tụ chưởng lực đánh về phía Lam Tường, khiến ông ta cường ngạnh chống lại, bay ra đằng sau phun ra một ngụm máu. Lam Ngân lại xông về phía mấy vị trưởng lão tập kích, khiến mấy lão cũng không thể trở tay. Sau đó hắn tiến về phía Lam Tường, ngưng tụ chưởng lực đang định đánh xuống thì một đạo sức mạnh quét qua ngăn lại chưởng lực của Lam Ngân, làm hắn bay ra xa phun ra một ngụm máu. Tiểu tử to gan, dám đả thương Lam gia sao? Tiền lão gia chủ Lam Hiên áo bào trắng cao ngất đỡ Lam Tường dậy. Gia chủ sao? Cha ta mới là gia chủ. Các người hợp lực hãm hại ông ấy còn không biết xấu hổ, gọi to nói nhỏ là gia chủ cái gì chứ? Lam Ngân tức giận đưa tay quẹt vết máu trên miệng nói. Ngông cuồng, ta đã tha cho ngươi một lần, hiện tại liền giết ngươi để diệt trừ hậu họa sau này. Lam Hiền xông tới chỗ Lam Ngân, ngưng tụ ma lực hướng về hắn mà đánh tới. Mấy vị trưởng lão cùng Lam Tường vẻ mặt đắc ý, bỗng chưởng lực của Lam Hiền tới trước mặt Lam Ngân liền biến mất. Các ngươi nhiều người lại bắt nạt một thiếu niên, còn là trưởng bối không chứ? Bỗng một bóng trắng xuất hiện trên nóc nhà. Hắn nằm trên nóc nhà, tay cầm chiếc phiến nhàn nhạt cười, tạo ra phong tao vô hạn mê người. Tức Mạc Bích Ca nhận được tín hiệu từ Nhẫn, liền dùng bí thuật không gian tới. Nàng từ trên nhảy xuống dưới, khiến mấy trưởng lão cùng Lam Hiên rất kinh ngạc. Nhất là Lam Hiên đang không hiểu tại sao chưởng lực kia của mình lại biến mất. Các hạ là ai? Lại tới làm gia của chúng ta là có mục đích gì? Vừa nhìn nhân loại này không phải chỉ ngang qua, hơn nữa thực lực người này ông dĩ nhiên không nhìn thấu. Các người ức hiếp người của ta, ta đương nhiên phải ra mặt rồi. Tức Mạc Bích Ca nhàn nhạt gặp chiếc phiến nói. Ta ở nơi nào ức hiếp người của các hạ chứ? Làm Hiền nhíu mày gắt gào hỏi, chẳng lẽ là muốn gây sự sao chứ? Lam Ngân là thuộc hạ của ta đấy. Tức Mạc Bích Ca vẻ mặt đương nhiên chỉ vào Lam Ngân đang mở mắt nhìn dưới đất. Người này ta bắt buộc phải giết, ta khuyên người trẻ tuổi nên tránh xa ra đi. Lam Hiền có hơi kinh ngạc vì Lam Ngân làm thuộc hạ của người khác, nhưng rất nhanh khôi phục. Mặc dù người trước mắt khiến ông cảm thấy nguy hiểm, nhưng bọn họ đều hợp lực chưa chắc không thể địch lại. Vậy sao? Nhưng người của ta không có tư cách đụng vào. Tức Mạc Bích Ca cười lạnh, liền phóng tới chỗ Lam Hiên bóp cổ ông ấy. Giao Lam Phong cùng Hứa Oảnh Linh ra đây. Tức Mạc Bích Ca băng lạnh nói. Dẫn hai người đó ra đây. Lam Hiên sợ hãi lắp bắp phân phó. Một lúc sau thị vệ quay về mang theo hai người, hiển nhiên là cha mẹ của Lam Ngân. Cha, mẹ. Lam Ngân kích động nói. Ngân Nhi. Lam Phong cùng Hứa Ảnh Linh nhìn con trai ngài nhớ đi mong, xúc động gọi. Tốt. Tức Mạc Bích Ca thả bọn họ ra. Cho dù người có bản lĩnh lấy người đi, cũng không có bản lĩnh giải độc trong người của bọn họ đâu. Đột nhiên vì vừa nãy được gọi là luyện dược sư cười nói, làm gia nhân đứng một bên cũng âm thầm đắc ý cười nói. Người cho họ ăn độc gì rồi? Làm Ngân sát khí lại dâng trào. Ngân Nhi, đừng lo lắng, mặc kệ bọn ta đi. Hai người nắm tay Lam Ngân, nghẹn ngào nói. Phải không? Tức Mạc Bích Ca từ trong áo lấy ra hai viên đan dược thánh phẩm đưa cho hai người. Đây là... Hai người nghi hoặc hỏi. Bên kia luyện dược đan Hải Lãng mở to mắt nhìn chằm chằm đan dược trên tay nàng. Chẳng phải là đan dược thánh phẩm sao chứ? Chẳng lẽ thuốc giải? Tức tức Mạc Bích Ca nhàn nhạt nói, làm Ngân cảm động sắp rơi nước mắt nhìn nàng. Chủ nhân thật tốt. Đại nhân, thứ lỗi cho kẻ tiểu nhân ta, ta có mắt mà không trồng. Hải Lãng đột nhiên quỳ gối trước mặt nàng, khiến Lam Gia khiếp sợ, há hốc mồm. Luyện được đan dược thánh phẩm thì phẩm cấp không thấp, ít nhất phải là đan thánh. Hắn đã trêu chọc phải ai thế này, nếu biết trước có cho hắn 100 cái cổ, 100 lá gan cùng 100 quả tim, hắn cũng không dám. Ta có làm gì ngươi sao? Gấp gáp cái gì chứ? Tức Mạc Bích Ca cười đến vô tội, nói: Đa tạ đại nhân. Nhìn ánh sáng chợt lóe qua trong mắt nàng, Hải Lãng trung trung gặp đầu như đại thánh đang đứng trước mặt, cung kính không thôi. Còn Lam gia nhân, các người động vào người của bổn công tử là phải trả giá rất đắt đấy. Tức Mạc Bích Ca làm bộ bẻ tay tập thể dục, khởi động từng khớp xương, khiến Lam gia khiếp sợ, có người trực tiếp té ngã. Bỗng nhiên bóng dáng nàng biến mất không thấy, với tốc độ nhanh hơn cả chớp, chỉ dùng một đạp đạp vào đan điền mỗi người, làm bọn họ đan điền lập tức vỡ nát, từ nay đồng nghĩa với hai từ phế vật. Bọn họ căm phẫn trực tiếp ngất tại chỗ, Lam Phong cùng Hứa Oảnh Đinh ngơ ngác tại chỗ, Lam Ngân chỉ là hơi kinh ngạc, hắn biết chủ nhân thực lực rất lớn. Đa tạ công tử đã cứu giúp, hai người lập tức chắp tay nói. Chủ nhân, Lam Ngân đang định nói, liền bị nàng tra dấu ngừng lại. Các người hiện tại cấp bậc gì rồi? Nàng trực tiếp quay đầu hỏi bọn họ. Là ma thần sơ cấp, hai người đồng loạt trả lời. Thử tu luyện đi, mau lắm sẽ tăng cấp. Lam Ngân là người của ta, các người không cần phải cảm tạ. Còn nữa, nàng quay đầu sang chỗ Lam Ngân đứng. Người ở lại đi, Lam gia cần người. Vừa nãy Lam Ngân muốn nói gì nàng biết. Chủ nhân xin thứ lỗi, thuộc hạ không thể làm tròn trách nhiệm được rồi. Lam Nhân cúi đầu quỳ gối nói. Sau khi rời khỏi Lam gia, nàng liền chuẩn bị đi Minh Nguyệt Điện. Thời gian cách đại hôn còn 10 ngày nữa. Tước Mạc Bích Ca đi 2 ngày đường liền đến chỗ Minh Nguyệt Điện. Chỗ này là thành Lăng Vân trong truyền thuyết, mà nhân ở xung quanh khí thế toàn là cường giả. Trước nàng liền tìm một phòng trọ, rồi đến đại hôn hôm đó sẽ động thủ. Tối tới, trong phòng Tức Mạc Bích Ca thuê trọ, nàng nằm xuống giường mới nhắm mắt thì một bóng hồng liền từ cửa sổ nhẹ nhàng không tiếng động lao vào, đi lại gần giường. Nàng liền mở mắt, sát khí dâng trào, nâng thủ đánh về đối phương. Tay sắp đánh liền bị hắn chặn lại, lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn. Nàng đang định mưu sát phu quân sao? Lăng Cảnh Thần yêu nghiệt, gương mặt ủy khuất, tay còn đang nắm tay nàng. Là chàng sao? Xong việc rồi sao? Nàng thở dài, cũng may hắn thực lực cường đã tăng lên. Ừ, ta rất nhớ nàng. Lăng Cảnh Thần xoay người, cởi áo, nằm lên giường. E là chàng phải nhẫn nhịn lâu rồi. Tức Mạc Bích Ca nhìn yêu nghiệt nằm gần sát mình, lắc đầu nói. Tại sao chứ? Lăng Cảnh Thần nghi hoặc hỏi lại nàng. Ta có thai rồi. Nàng tươi cười nói, nàng cũng mới vừa phát hiện nàng có thai. Cái thai này đến bây giờ nàng mới cảm nhận được, thần bí vô cùng. Ta được làm cha rồi. Lăng Cảnh Thần vui sướng cười, chỉ có những lúc ở bên nàng hắn mới cười thoải mái như vậy. Được rồi, mau ngủ đi. Tức Mạc Bích Ca đưa tay kéo Lăng Cảnh Thần xuống, ôm hắn ngủ. Sáng sớm, nàng và Lăng Cảnh Thần dậy sớm, liền âm thầm tiến vào Minh Nguyệt Điện. Minh Nguyệt Điện, bóng dáng của thị vệ gác cổng rất nhiều, nhưng lại không hề hay biết có hai con chuột nhắt đã lẻn vào. Lăng Cảnh Thần cùng Tức Mạc Bích Ca nhìn tình cảnh xung quanh, nơi này ở đâu cũng có lính canh, hai người dễ dàng thoát khỏi lính canh xông vào nhà lao. Nàng nghĩ nàng sắp sinh, đợi tới ngày đại hôn thì khẳng định không kịp rồi. Trong nhà lao có các loại nạn nhân đang dãy dụa trong hình phạt, đi thêm một đoạn nữa liền thấy bóng dáng quen thuộc, hai tay bị siết chặt trong nhà lao. Tức Mạc Bích Ca vừa nhìn đã nhận ra đấy là cha nàng. Phụ thân. Nàng liền tới lại gần gọi ông ấy. Bích Ca. Ông mở mắt nhìn thấy dáng một tiểu cô nương giống Bích Ca nhà ông. Phụ thân, là con đây. Tức mặt Bích Ca xoa mặt ông, không ngờ đại hôn vẫn bị nhốt chặt như vậy, xem ra bà điện chủ này rất tuyệt tình. Đi, con cứu người ra ngoài. Tức mặt Bích Ca vừa nói liền cầm chỉ thủ các sợi dây thần, nhưng cứa đến đâu thì cũng không đứt. Đừng phí sức nữa, cái này là linh khí của Minh Nguyệt, cường giả chí tôn mới cắt được. Bác Chiến Hoành thở dài nói. Vậy sao? Nàng liền đem ma lực truyền vào chỉ thủ, nhanh chóng cắt bỏ dây thần. Con là chí tôn sao? Hay là có cái gì giúp đỡ? Là chí tôn mà. Nàng liền gật đầu. Quả nhiên là nữ nhi của ta, đúng là không tồi. Chiến Bắc Hoành cười tươi, vỗ vai nàng. Cha, ta muốn giới thiệu với cha một người. Tức mặt Bích Ca kéo ông ra khỏi nhà lao, đến trước mặt Lăng Cảnh Thần. Chiến Bắc Hoành nhìn thiếu niên tuấn mỹ vô cùng trước mắt, liền thầm than. Trên người thiếu niên này, khí tức còn nguy hiểm hơn Minh Nguyệt Điện Chủ, sát khí cùng lệ khí thật nồng đậm. Ông là cấp chí tôn, nhưng vẫn cảm thấy uy áp vô hình khi đứng bên cạnh hắn. Thiếu niên này là người phương nào chứ? Đây là phu quân con, Lăng Cảnh Thần. Tức mặt Bích Ca kéo tay Lăng Cảnh Thần, giới thiệu. Sao? Rất tốt. Chiến Bắc Hoàng kinh ngạc, nhưng rất nhanh thái độ thay đổi, cũng may không phải là kẻ địch, thật là nhà đầu rất có mắt nhìn người đấy. Ra mắt nhạc phụ đại nhân. Lăng Cảnh Thần cười, chắp tay nói. Được. Chiến Bắc Hoành vuốt râu gật đầu. Một lúc sau, ba người rời khỏi nhà lao cũng không bị một ai nhận ra cả. Ba người ra khỏi nhà lao liền đường đường chính chính xông ra ngoài. Đám ma nhân vây quanh nhìn thấy họ liền tấn công không ngừng, nhưng cũng vô dụng. Mặc dù Chiến Bắc Hoành bao năm bị nhốt, thực lực giảm sút, nhưng dù gì cũng là chí tôn, nên đám vô dụng này ông cũng rất dễ đối phó. Ba người đại náo nhà lao lại tiến vào đại điện. Hôm nay bọn họ quyết làm một trận oanh tạc. Nhưng khi vào bên trong, cảnh tượng trước mắt làm Tước Mạc Bích Ca cùng Chiến Bắc Hoành bất ngờ vô cùng. Bên trong ma binh đều chết rất thảm, máu tuôn khắp sàn nhà. Trên cao Minh Nguyệt Điện điện chủ cũng bị một chưởng đánh chết, so với ma binh không thê thảm bằng, nhưng rất khó coi. Có chuyện gì sao? Tại sao người đều chết như vậy rồi? Chiến Bắc Hoành kinh ngạc lên tiếng, thì Tức Mạc Bích Ca cũng sững sờ. Còn nhớ lúc ta rời khỏi nàng hay không? Ta là tặng nàng món quà này, nàng có thích hay không? Bỗng nhiên một bên Lăng Cảnh Thần ôm nàng nói. Là chàng làm, đương nhiên ta hài lòng rồi. Nàng thâm tình nhìn hắn, trong lòng nàng vô cùng xúc động. Xem ra đời này nàng không chọn lầm người. Nam nhân này là phu quân nàng, cũng là người luôn che chở trước nàng và là cha của con nàng. Cảnh Thần, con thật làm cho phụ thân rất kinh ngạc. Tốt lắm. Chiến Bách Hoàng cười lớn lên tiếng. Sau đó Tước Mạc Bích Ca đưa phụ thân về gặp nương nàng, cả nhà đoàn tụ. Tước Mạc Bích Ca sinh ra một cặp long phượng thai, đặt tên là Lăng Đóa cùng Lăng Ngạo. Phụ thân, chúng ta đến nơi ở của người trước kia đi ạ. À? Lăng Đóa kéo tay của Lăng Cảnh Thần nói. Được rồi. Khanh khanh, nàng chuẩn bị đưa thiên giới với ta đi. Lăng Cảnh Thần ôm eo nàng sủng nịnh lên tiếng. Cả nhà bốn người đến thiên giới bằng thú cưỡi. Thiên giới dân được tin thiên vương sau bao năm rời nhà đã trở về, còn mang theo thiên hậu cùng thiên tử trở về, liền tấp nập tới xem. Kia là thiên hậu sao? Thật đẹp, so với nữ nhân tam giới đều đẹp hơn, thật xứng với vương. Thiên giới nhân tươi cười nhìn nàng. Trên đài cao, mọi người trật tự, cô vương có điều tuyên bố. Nữ nhân bên cạnh ta chính là thiên hậu của các người, Tước Mạc Bích Ca. Còn bên cạnh nàng là thiên hoàng tử, hoàng nữ của thiên giới Lăng Đóa cùng Lăng Ngạo. Lăng Cảnh Thần thần sắc nghiêm nghị, mười phần vương giả, uy nghiêm lên tiếng. Thiên hậu thiên tế, thuyền tế, thuyền tế. Thiên hoàng tử, hoàng nữ, thiên tế, thuyền tế, thiên tế. Bên dưới tất cả thuyền giới nhân đồng loạt quỳ xuống dập đầu,